Chương 211, đây là tà chân lý chi môn. U hồn giáo đoạn nơi trú quân bí mật. Một chi lại một chi phái đi ra người trở về, chân lý chủ tế tiên ngồi ở trên chỗ ngồi nhận lấy những người này triều bái, như là quốc vương triệu kiến hắn thần tử. Nhưng là vừa nghe xong báo cáo hắn lập tức đứng lên, cực lực quát lớn lấy tất cả mọi người ở đây. Còn không có tìm tới, nhiều như vậy người tìm không thấy một người. Một đám phế vật. Một đám phế vật. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở bên trong bên ngoài, sở hữu hất lên giáo đồ phục sức người đều cúi đầu không dám nhìn tới vị này chủ tế ti đại nhân. Chân lý chủ tế ti phi thường lo lắng, thậm chí có thể nói là nóng nảy. Tri thức chi thần ra lệnh để hắn mau chóng bên trong đem A-sai đưa đến Thánh Sơn, bất luận chết sống. Vị này thần minh cũng không phải cái gì nhân từ thần minh, đối với mình tín đồ cùng phó tòng tòng đến liền không có bất luận cái gì thương hại có thể nói. Cái này mau chóng nhìn như không có thời gian hạn chế, nhưng là chân lý chủ tế ti biết mình cái kia thần minh cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì có tính nhẫn nại tính cách. Huống chi? Tri thức chi thần đem chân lý chi môn cho hắn không chỉ có riêng là vì để hắn đến xử lý thần khế chủ tế ti tiếu hòa trí tuệ chi lộ vật thí nghiệm A-sai. Đồng thời cũng là vì ở trên người hắn tăng thêm một tầng gông xiềng. Nếu như hắn không thể giải quyết A-sai, làm tri thức chi thần kiên nhẫn hao hết thời điểm. Thần phạt lập tức liền sẽ giáng lâm trên đầu của hắn. Nhưng là tình huống trước mắt là, cái kia tên gọi A-sai người hoàn toàn không biết hướng đi, như là mò kim đáy biển bình thường. Mà ở nội bộ, vừa mới tiếp nhận thần khế chủ tế ti tiêu lưu lại thế lực hắn, căn bản là không có cách hoàn toàn chưởng khống cái này đoàn cục diện, trong bóng tối đều có người tự cấp hắn chơi ngán chân. Người phía dưới lặng ngắt như tờ. Chân lý chủ tế ti càng phát ra phẫn nộ. Đêm kia A-sai nhận biết sở hữu hảo hữu, cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người đều bắt giữ lên, tại pháp trường phía trên tiến hành thẩm phán. Hắn không phải thích đi pháp trường cướp người sao? Vậy liền để hắn một lần cướp đủ. Phía dưới có người nói, làm như vậy sẽ dẫn tới thánh điện săn ma đoàn chú ý, để bọn hắn phát giác được đối An Vô Thành đã hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó rất có thể không có dẫn tới cái này A-sai, ngược lại đưa tới săn ma đoàn đoàn trưởng An Lệ. Thậm chí là, người này dừng lại một chút, chậm rãi nói ra cái kia để bọn hắn sợ hãi mấy chục năm danh tự, đời thứ ba hiền giả Vivin. Tất cả mọi người biết rõ, làm hiền giả Vivin xuất hiện thời điểm liền đại biểu cho cái kia đáng sợ quái vật Tư Đồ Ân cũng muốn cùng nhau giáng lâm tại An Vô trên thành. Chờ cho đến lúc đó, bọn hắn người ở chỗ này đoán chừng không có người nào có thể sống sót. Mà lại phía dưới những này u hồn giáo đoàn người nhất không hiểu là, tại sao phải vì dạng này một nhân vật làm to chuyện? Chân lý chủ tế ti dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những người này, ồ. Nói như vậy, các ngươi đối chân lý thánh điện hiền giả sợ hãi đã vượt trên các ngươi đối thần tín ngưỡng. Hắn gầm thét, đây là thần thế giới. Các ngươi cần chính là hướng tri thức chi thần dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Các ngươi muốn tin tưởng vững chắc trên thế giới này không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản thần ý chí. Săn ma đoàn đoàn trường An Lệ không được, hiền giả Vivin không được, cái kia tên gọi Tư Đồ Ân quái vật càng không được. Tri thức chi thần danh tự đều bị xách ra, mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Người phía dưới tại chân lý chủ tế ti gào thét bên dưới ào ào biểu đạt bản thân thành kính, cái kia vừa mới đưa ra dị nghị người càng là dập đầu không thôi. Chân lý chủ tế ti gõ một phen những người này qua đi, lúc này mới ngồi xuống. Đó là mệnh lệnh của ta. Cũng là ý chỉ của thần. Tất cả mọi người lập tức tán đi, bắt đầu rồi bước kế tiếp kế hoạch. Chân lý chủ tế tiên ngồi dựa vào trên ghế, ánh mắt lâm vào sâu đậm trong suy tư. Chính hắn cũng không biết một chiêu này có hay không, có thể hay không dẫn xuất cái kia trí tuệ chi lộ vật thí nghiệm A-sai. A-sai. Trí tuệ chi lộ thí nghiệm, tiêu phản bội chạy trốn. Đây hết thảy đến cùng. Là vì cái gì đâu? An Vô Thành hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, đám vệ binh xâm nhập cái này đến cái khác phòng ốc. Đem không ít người mặc lên xiềng xích lôi kéo ra tới đưa lên xe chở tù. Thánh An khu yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, nơi đó đội trị an sở hữu thành viên toàn bộ đều bị bắt. A-sai đã từng bằng hữu quen thuộc, nhận biết láng giềng cả đám đều bị bắt giữ. Lấy tà đồ danh nghĩa. Trừ cái đó ra, đã lăng trong trấn cũng có được không ít người bị xe chở tù mang đến An Vô Thành. Các nơi phô thiên cái địa bắt đầu tuyên dương A-sai là đem tín ngưỡng bán đứng cho tà thần tội ác tày trời người, những người này đều đã từng là hắn đồng mưu. Sở hữu cùng hắn có quan hệ đồng thời phản bội nhân tái tín ngưỡng người. Cũng sẽ ở Anjo thành trên pháp trường tiếp nhận thẩm phán. Toàn bộ sông ngầm địa khu đều huyên náo xôn xao, A-sai tiếng xấu tại truyền tụng phía dưới nâng cao một bước. Anjo thành rõ ràng là xin sai trị vì bên dưới, nhưng là bây giờ xem ra cùng U Hồn giáo đoàn thuộc hạ thành thị không có gì khác biệt. Mặc dù từ Henny vương triều đời thứ hai vương chết đi bắt đầu, vương triều đối với từng cái địa khu lực độ trưởng khống liền bắt đầu giảm xuống, nhưng là dạng này ác liệt tình huống vẫn là hiếm thấy. Lập tức có người chú ý tới trong đó không thích hợp chỗ, đồng thời cấp tốc trình lên thần hàng chi thành. Trên đường cái, thấy được một lần nữa dán lên hoàn toàn mới lệnh truy nã còn có thẩm phán sự quyết sách thời điểm, Polic lập tức sắc mặt thay đổi. Hắn gạt mở đám người một đường đi nhanh, trở lại A-sai nơi ở, nhưng khi đứng ở trước cửa thời điểm, Polic do dự dự đứng bất động. Hắn không biết nên không nên nói cho A-sai. Hắn cảm giác đầu tiên nói cho hắn biết, đây chính là một cái nhằm vào A-sai bảy cái bẫy, nhưng là hắn lo lắng không nói cho A-sai lời nói đối phương về sau sẽ trách cứ chính mình. Tại loại này lo được lo mất cảm xúc bên dưới, Polic đẩy ra đại môn đi vào. Trong phòng tuyết trắng trên vách tường thoa khắp các loại ký hiệu, mặt đất các loại quyển sách cùng cổ tịch tán lạng đến khắp nơi đều là, những ngày này A-sai từ đầu đến cuối đêm chính mình nhốt ở trong phòng, giống như tẩu hỏa nhập ma bình thường tìm kiếm lấy cái nào đó đáp án. Dưới ánh mặt trời, A-sai giơ cao lên trí tuệ chi lộ phiến đá. Hắn cẩn thận nhìn xem phía trên mỗi một cái ký hiệu cùng chữ viết, mặc dù phía trên lấp lánh thần thạch đã sớm bị chụp xuống dưới, nhưng là tấm đá này có thể so sánh thần thạch muốn trân quý nhiều. Hoặc là nói trên tấm đá những này đồ án cùng chữ viết mới là vật trân quý nhất. Polic nguyên bản vội vã muốn nói điều gì, nhìn thấy A-sai chuyên chú tư thái đột nhiên ngừng lại. A-sai lại mở miệng trước hỏi tới hắn. Polic, ngươi nói tiêu tại sao phải đem khối này trí tuệ chi lộ phiến đá cho ta, đem hắn dùng cả một đời đi hoàn thiện thần thoại con đường giao cho ta trên tay. Polic không biết rõ, hắn là sợ hãi bản thân chết rồi sau không ai có thể kế thừa chính mình tri thức. Nhưng là... không nên a. Nói xong câu đó, Polic cũng cảm thấy rất không có khả năng. A-sai vậy nhẹ gật đầu, tiêu hẳn là còn chưa chết, hắn chỉ là giấu đi, lấy một loại ai cũng tìm không thấy hắn phương thức giấu đi. Polic nói ra cái ý nghĩ khác, hắn muốn ngài đối phó tri thức chi thần. Khối này trong phiến đá ẩn giấu đi đánh bại thần thoại bí mật. Polic vẫn như cũ bác bỏ, cũng không đúng a. Nếu như vậy chính hắn vì cái gì không đi đánh bại tri thức chi thần đâu. Tiêu cho hắn khối này phiến đá là muốn hắn đánh bại trong bình tiểu nhân, A-sai cũng là dạng này cảm thấy. Hắn tin tưởng tiêu cho hắn khối này trong phiến đá, ẩn giấu đi đánh bại trong bình tiểu nhân bí mật. Cái loại cảm giác này chính là một loại trực giác. Hai cái đồng dạng xuất từ chân lý thánh điện thiên tài, hai cái đều là Senden đời thứ ba học sinh cộng đồng ăn ý. Polic do dự mãi, cuối cùng vẫn là chuẩn bị đem chính mình trên đường thấy tình huống nói ra, ta có. A-sai cắt đứt Polic muốn nói, có chuyện gì trước chờ chút, chờ ta thăm dò rõ ràng bộ này trí tuệ chi lộ phiến đá sau đang nói. Ta trong mấy ngày qua tra xét nhân tái thần điện sở hữu tàng thư, cuối cùng là xem hiểu khối này phiến đá ghi lại đồ vật. Thần ân lực lượng chia làm bốn loại, linh tính, trí tuệ, dục vọng cùng tri thức, trong đó dục vọng cũng có thể xưng là nhân cách. Ký ức cũng có thể nói là tri thức. Tiêu dựa theo phàm nhân sinh trưởng quỹ tích, dựa theo mỗi một cái trí tuệ sinh mệnh nhân sinh lữ trình khai sáng ra đầu này trí tuệ chi lộ. Miêu tả ra phàm nhân thông hướng thần thoại con đường. Dựa theo tiêu trí tuệ chi lộ ghi chép, ta bây giờ chính là lần thứ nhất chuyển kiếp trí tuệ chi lộ tồn tại, bước lên thần thoại con đường người. A-sai bưng lấy khối này phiến đá trong phòng đổi tới đổi lui, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu như trí tuệ chi lộ là tiêu tiến hành hoàn thiện, ta là cái thứ nhất đi đến con đường này người. Như vậy nó vì cái gì có thể trở thành thần thoại, không thông qua trí tuệ chi lộ nó là như thế nào đeo lên thần thoại vương miện. Nếu như tri thức chi thần sớm đã là thần thoại, vì cái gì còn muốn tiêu đi tìm đạp lên trí tuệ chi lộ phương pháp? A-sai không rõ. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Hắn cảm thấy đáp án này rất có thể chính là tiêu muốn nói cho hắn bí mật, cũng là trong bình tiểu nhân nhược điểm. A-sai trong phòng dạo bước đi lòng vòng, ngẫu nhiên dừng lại ngay tại trên mặt đất tùy tiện tìm một tấm trường quyển ở phía trên viết lên một đống lớn Polis đều xem không quá rõ ký hiệu. Cái này nhất đẳng, chính là mấy ngày. Mắt thấy hôm nay đã đến pháp trường lại lần nữa bắt đầu xử quyết tử tù thời điểm, A-Sai vẫn như cũ không ngủ không nghỉ truy tìm lấy đáp án. Cái này ngược lại làm cho Polis nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ thầm, cứ như thế trôi qua đi. Làm cho đối phương bày cái bẫy hụt hẫng. Polis ngồi ở phòng khách trên ghế híp mắt, quỳ trên mặt đất viết cái gì A-Sai đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hô một câu. Cái này dọa Polis một nhảy, để hắn lập tức từ trên ghế đứng lên. Ta thấy được. Ta tìm được đáp án. A-Sai nắm chặt trí tuệ chi lộ phiến đá cười to, hắn giống như thấy được hết thảy chân tướng, một cái vô cùng buồn cười chân tướng. Ha ha ha ha. Cái gì đó? Đây là cái gì? Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. A-Sai cầm trí tuệ chi lộ phiến đá cười đến không còn hình dáng, hắn quay đầu nhìn xem đầu óc mơ hồ Polis. Một bên cười vừa nói. Nguyên lai. Nguyên lai. Nó căn bản cũng không phải là thần thoại. Polis nhìn xem A-Sai, còn tưởng rằng hắn điên rồi. Ai không phải cái gì thần thoại? Tri thức chi thần. Cái này sao có thể? A-Sai nghe tới Polis xưng hô trong bình tiểu nhân vì tri thức chi thần, cười đến lợi hại hơn. Cái gì tri thức chi thần? Nó căn bản cũng không phải là thần. Nó chỉ là trong bình tiểu nhân, nắm giữ một cái thần thoại đạo cụ thôi. A-Sai hướng Polis giải thích, vậy đồng thời tại thuyết minh những ngày này bản thân tìm kiếm đáp án, Anjo Phúc tại chế tạo tri thức chi thần thời điểm, mặc dù vậy vận dụng thần ân thạch bốn phần bí thuật. Nhưng lại không nghĩ tới chuyển sinh loại phương pháp này. Hắn là thông qua cướp đoạt đến lấy được thần thoại chi huyết, loại lực lượng này là bên ngoài. Tri thức chi thần căn bản không phải cái gì thần, cũng không phải cái gì thần thoại. Nó chỉ là một bị giam tại trong bình tiểu nhân, nó hết thảy lực lượng đều bắt nguồn từ trói buộc chặt nó cái bình cho nó lực lượng, vậy đưa nó vĩnh hằng cầm tù ở trong đó. Polis, nhưng là... Cái này cũng như thế nào đánh bại trong bình tiểu nhân có tác dụng gì sao? A-Sai nhẹ gật đầu, đối với người khác mà nói không dùng, nhưng là đối với ta mà nói phi thường hữu dụng. A-Sai cầm trí tuệ chi lộ phiến đá, ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, nguyên bản cười hắn khí chất vậy một chút xíu biến âm lãnh. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi nói một câu. Tiêu rất lợi hại. Nhưng là có một ngày hắn rơi vào trên tay của ta, ta sẽ không đối với hắn có chút lưu tình. A-Sai thấy được Tiêu Lưu cho hắn đáp án, cái kia tri thức chi thần bản thân sơ hở lớn nhất. Có lẽ chính tri thức chi thần cũng không có hoàn toàn phát giác, nhưng là Tiêu lại phát giác. Trên thế giới này đoán chừng cũng chỉ có A-Sai tài năng nhìn ra Tiêu bố trí cùng tính toán, đồng thời cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành Tiêu bố trí. Đối trong bình tiểu nhân nhược điểm phát ra một kích trí mạng. Mặc dù, hắn tuyệt đối sẽ không cảm tạ gia hỏa này. A-Sai thu hồi trí tuệ chi lộ phiến đá, phủ thêm động ở trên vách tường áo khoác hắn cầm lên thủ trượng, mặc dù trên đùi tật xấu đã sớm được rồi, nhưng là hắn hay là quen thuộc cầm nó. Đi thôi. A-Sai đẩy cửa ra. Polis đuổi theo, đi đâu? A-Sai, đi gặp một lần lão bằng hữu. Polis nhìn xem A-Sai đi tới phương hướng, chính là pháp trường phương hướng. Hắn chỗ nào không biết A-Sai đã sớm biết hắn muốn nói điều gì, thậm chí đã làm tốt tính toán của mình chuẩn bị, may mà hắn còn tưởng rằng đối phương vẫn luôn cái gì không biết. Nghĩ đến cứ như vậy kéo dài một chút lừa gạt qua. Cũng không biết A-Sai nói người bạn cũ này, là chỉ trên pháp trường những cái kia lão bằng hữu. Vẫn là chỉ trong bình tiểu nhân. Pháp trường phía trên. Chửi rủa, kêu khóc, quát lớn chờ một chút tiếng ồn ào đang xen vào nhau, biển người phun trào. Trên trận phần lớn người đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn vây quanh ở nơi xa hô to. Giết bọn này tà đồ. Thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn. Đem bọn hắn chặt thành khối thịt. Rất nhiều người căn bản không biết trên pháp trường tù phạm, thậm chí cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Nhưng là chỉ cần giết người, bọn hắn liền ồn ào. Hôm nay giết A-Sai bọn hắn vỗ tay, ngày mai giết A-Bảo, bọn hắn đồng dạng reo hò. Nhưng là bọn hắn không biết là giờ khắc này ở pháp trường chung quanh khắp nơi đều là trạm gác ngầm, ngụy trang thành bình dân tế tự, người bình thường chính là đến xem trên pháp trường náo nhiệt, mà chú ý của những người khác lực sớm đã phân tán ở pháp trường chung quanh các ngõ ngách. Chỉ cần Asai một xuất hiện, liền tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mà cùng bọn hắn mong đợi đồng dạng. Asai thật sự xuất hiện. Khu phố nơi xa, Asai nghênh ngang hướng phía pháp trường đi tới. Trong chỗ tối một đạo lại một đạo ánh mắt bắn ra ở trên người hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Đám người lập tức xuất hiện biến hóa, bí mật bên. Trong không ít người bắt đầu hướng phía bên này tụ tập, ẩn ẩn đem Asai vây quanh ở một cái vòng lớn bên trong, nguyên bản âm thanh ồn ào cũng trở nên an tĩnh mấy phần. Đi đến pháp trường trước, Asai hô một câu. Tránh ra một lần. Asai vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đám người thật sự tránh ra một nhảy rộng rãi con đường, tất cả mọi người không tự chủ được hướng hai bên đi đến, mà Asai dọc theo con đường đi tới phía trước nhất. Loại này không bình thường tình huống, cũng làm cho đám người xem náo nhiệt toàn bộ chú ý tới. Đi ở tránh ra một con đường trung ương Asai. Dễ thấy vô cùng. Pháp trường phía trên kêu khóc các phạm nhân vậy đồng dạng thấy được Asai, những cái kia đá lăn trong trấn Asai đồng hương, những cái kia trong ngày thường nhận biết Asai người. Mặc dù Asai thay đổi rất nhiều, nhưng là những người này vẫn nhận ra hắn. Asai. Người cái tên này cuối cùng xuất hiện. Thật là Asai. Ngươi đến cùng làm cái gì, hại khổ chúng ta a? Ngươi ở chỗ này cho tới giờ khắc này mới xác nhận, cái kia bị toàn bộ sông ngầm địa khu truy nã tội ác tày trời hung đồ, chính là bọn hắn nhận biết Asai. Asai mặt hướng tất cả mọi người, tao nhã lễ độ bái. Mọi người tốt. Ta chính là các ngươi muốn tìm tà đồ Asai. Hắn lộ ra tiếu dung, ngay sau đó một cái cự đại hài cốt khôi lỗi từ dưới chân của hắn bò lên. Gánh chịu lấy hắn đứng ở pháp trường phía trên. Kinh khủng hài cốt khôi lỗi toán cao cấp 10 mét, triển lộ ra phá hủy hết thảy khí tức khủng bố cùng lực lượng. Hài cốt khôi lỗi vừa ra, toàn bộ trên quảng trường người toàn bộ đều hù chạy. A, chạy mau a! Tà đồ, cái kia tà đồ đến rồi. Hắn muốn giết người. Tất cả mọi người giải tán lập tức, nhưng là đồng thời cũng có được không ít người nghịch đám người hướng phía pháp trường chạy đến. Tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Ngày xưa đội trị an các thành viên giờ phút này toàn bộ đều trở thành tử tù, từng cái khiếp sợ nhìn xem Asai triển lộ ra lực lượng trận mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới bọn hắn nhận biết cái kia Asai vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy một mặt, làm cho cả Anjo thành thậm chí toàn bộ sinh sai cũng vì đó e ngại một mặt. Đến như đá lăn trấn đám người, càng là cảm giác hoàn toàn không nhận ra hắn. Asai. Cái này sao có thể? Hắn một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Không có thiên phú người. Hắn có được sức mạnh to lớn như vậy, hắn là trong truyền thuyết chú ấn tế tự sao? Asai không có trả lời những người này nghi hoặc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trên quảng trường từng cây xương tay leo ra, đem những cái kia bị khóa lại tù phạm bắt lấy, sau đó kéo vào trong lòng đất. Asai vừa tới nơi này liền trực tiếp dọn bãi, hiện tại chỉ còn lại có những cái kia muốn bắt Asai người. Asai đứng tại hài cốt khôi lỗi phía trên, nhìn về phía ở đây những người khác. Được rồi. Ai muốn tìm ta, hiện tại ra đi. Từng đạo cái bóng hướng về pháp trường các ngõ ngách, kết thành một cái cỡ lớn kết giới bao phủ ở pháp trường phía trên. Một cái hất lên hoa lệ áo trùm thân ảnh đi ra, trên người hắn tản mát ra tinh thần lực trường vực lực lượng. Chân lý chủ tế tiên ngẩng đầu nhìn về phía Asai, người rốt cuộc đã tới, trí tuệ chi lộ vật thí nghiệm. Asai, tên ta là Asai. Chân lý chủ tế ti, ngươi lại còn dám ra đây, xem ra ngươi là đã làm tốt chết chuẩn bị. Asai lắc đầu, ta còn làm lấy còn sống trở về chuẩn bị đâu. Chân lý chủ tế ti đối mặt Asai cuồng vọng nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống cự lực lượng của thần không thành? Asai ánh mắt khẽ nhúc nhích, lực lượng của thần. Tốt. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút. Asai vừa dứt lời, dưới chân hài cốt khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác to lớn hài cốt khôi lỗi từ phía dưới mặt đất leo ra, cấp tốc chạy nhanh hướng phía trên pháp trường kết giới đánh tới, chân lý chủ tế ti mở ra hai tay, trong hư không quang mang ngưng kết. Một cái tiếp theo một cái gánh vác lấy bia đá đặc thù khôi lỗi từ trong hư không sinh ra, giáng lâm ở mảnh này pháp trường phía trên, cùng Asai hài cốt khôi lỗi đánh vào nhau. Chân lý chủ tế ti khôi lỗi phi thường cường đại, bọn hắn gánh vác bia đá lại còn có thể phóng xuất ra các loại các dạng thần thuật, riêng phần mình phối hợp lẫn nhau cùng A-sai hài cốt khôi lỗi tiến hành đối kháng. Nhưng là A-sai lực lượng tốt giống như vô cùng vô tận, những cái kia cốt ma dù là bị đánh tan cũng có thể lập tức gây dựng lại, trên mặt đất leo ra cốt ma khôi lỗi biến thành một tòa đại quân đem chân lý chủ tế ti khôi lỗi bao phủ. Một nháy mắt, toàn bộ pháp trường tính cả xung quanh một chút kiến trúc đều bị đánh thành một vùng phế tích. Song phương một cái đối kháng, chân lý chủ tế ti vậy mà phát hiện mình ẩn ẩn không phải là đối thủ của A-sai. Cái này khiến chân lý chủ tế ti có chút khó xử, bản thân thế nhưng là đường đường chân lý thần điện chủ tế ti, mạnh nhất trên thế giới lớn một trong mấy người. Đứng tại hài cốt khôi lỗi phía trên A-sai quan sát hướng về phía chân lý chủ tế ti, đây chính là lực lượng của thần sao. Chân lý chủ tế ti hoàn toàn bị chọc giận, hắn muốn để trước mặt cái này phàm nhân đẹp mắt. Buồn cười. Ngươi lực lượng bắt nguồn từ thần, sự cường đại của ngươi chỉ là lâu đài trên không. A-sai, ngươi bất quá là thần một cái đồ chơi thôi. Cho tới bây giờ, chân lý chủ tế ti còn tưởng rằng trước mặt chẳng qua là một cái vật thí nghiệm mà thôi. A-sai phát ra một tiếng cười khẽ, cái này tại chân lý chủ tế ti xem ra càng giống là ở đùa cợt mình. Chân lý chủ tế ti triệt để mở ra bản thân lực lượng. Mười mấy tên u hồn giáo đồ cùng nhau khởi động một cái cự đại nghi thức thuật trận. Nghi thức thuật trận tách ra hào quang sáng chói, vô cùng vô tận ký hiệu cùng chữ viết từ trong đó phóng xuất ra. Toàn bộ Anjo thành đều cảm thấy một cổ cường đại uy áp. Giống như có cái gì đáng sợ tới cực điểm đồ vật muốn vượt qua không gian tới, giáng lâm ở Anjo trên thành. Đi, ra khỏi thành. Cửa thành đám người phun trào. Nhanh lên, bên kia quái vật đánh nhau, nhanh đi ra ngoài tránh một chút. Một chút bình dân đã cảm thấy nguy cơ. Không được, thành bên trong không thể đợi tiếp nữa. Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Không ít quý tộc bắt đầu cảm thấy thành thị bên trong không an toàn, hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Nhân tái thần điện trước đó, một cái chú ấn tế tự vừa mới đem Anjo thành tình huống mang đến thần hàng chi thành, ánh mắt bất lực nhìn phía xa pháp trường phương hướng. Hai cái tứ giai thần ân. Cái này sao có thể? Một là u hồn giáo đoàn chân lý chủ tế ti, một cái khác là ai? Làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Mấy tên tế tự hướng đối phương hành lễ, đại nhân, mau chóng rời đi đi. Đi ra ngoài trước tránh một chút, cục diện này không phải chúng ta có thể can thiệp. Những này trong ngày thường nhìn qua vô cùng cường đại tế tự. Bọn hắn lợi dụng thần thuật hướng phía bên ngoài bỏ chạy, liền nhìn cũng không dám hướng pháp trường phương hướng nhìn lên một cái. Pháp trường phía trên. Kiến trúc đổ sụp, mặt đất vỡ vụn. Hai cốt khôi lỗi cùng bia đá khôi lỗi chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, nghi thức thuật trong trận toát ra những phù hiệu kia biến thành thực chất, một cái to lớn môn chậm rãi đứng vững ở trong thành thị. Kia cửa lớn sừng sững tại đại địa phía trên, liên tiếp lấy mây trên trời tầng. Giống như thần dấu vết. Một màn này xuất hiện về sau, toàn bộ Anjo thành người đều toàn bộ sợ choáng váng, đây cũng không phải là cái gì tế tự tại đại chiến. Đây là thần thoại lực lượng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng ngoài thành bỏ chạy, nhân tái thần điện các tế tự vậy không chút nào ngoại lệ. Tất cả mọi người tại tấm kia cửa lớn phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giống như tận thế giáng lâm. Chân lý chủ tế ti triệu hoán ra chân lý chi môn, giờ phút này hắn cảm thụ được kia nhường cho người điên cuồng lực lượng. Cùng đời trước chân lý chủ tế ti một dạng, hắn đồng dạng bị lực lượng kinh khủng này xung kích được tâm thần khuấy động. Giờ phút này, hắn chính là nhân gian thần. Hắn đứng tại cửa lớn phía dưới. Giang hai cánh tay cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Đây chính là lực lượng của thần, không thể địch nổi lực lượng. Một cổ cường đại lực lượng bao phủ ở toàn bộ Anjo trên thành. Chỉ cần chân lý chủ tế ti một cái ý niệm, hắn liền có thể đem toàn bộ Anjo thành tất cả mọi người ý thức kéo vào một cái thế giới khác. Bất luận là bình dân, quý tộc, tế tự, vẫn là danh xưng thần chi sứ đồ thần ân. Bất quá giờ phút này mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là trước mặt A-sai. Chân lý chi môn. Mở ra đi. Cho trước mặt cái này phàm nhân thần phạt, để hắn cảm thụ chân chính tuyệt vọng đi. Tại chân lý chủ tế ti điều khiển phía dưới. Chân lý chi môn chậm rãi mở ra. Chậm chạp, nhưng là mang theo áp đảo hết thảy khí thế cùng lực lượng. A-Sai nhìn xem tấm kia kết nối đại địa cùng Vân Hải cửa lớn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được môn đằng sau giống như tồn tại một cái thế giới khác. Cánh cửa kia đã khóa chặt lại hắn, dù là nó chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Chỉ cần cửa mở ra, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại chạy khỏi nơi này. Nhưng là hắn giờ phút này không có chút nào bối rối, hắn nhìn xem chân lý chủ tế ti chậm rãi mở miệng nói ra. Thần! Ngươi biết không? Ngươi thần cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thần. Thần ân thạch bốn phần hóa bí thuật đã sớm nó thần thoại. Vậy đưa nó lực lượng chia làm bốn cái bộ phận. A-Sai nhìn chăm chú lên chân lý chi môn, nhìn xem phía trên kia hoa văn. Nếu như nói nguyên tội chi quan sinh ra tại dục vọng của nó, nguồn gốc từ nó bản thân tham lam, sau đó cắn nuốt vô số u hồn dục vọng mà hình thành lực lượng. Như vậy chân lý chi môn lực lượng cùng hết thảy căn cơ cùng đầu nguồn, chính là Anjo Phốt tri thức cùng ký ức, bởi vì trong bình tiểu nhân sinh ra tại hư vô. Đây chính là nhược điểm. Đây cũng là tiêu tại sao phát hiện nhược điểm không có nói cho tri thức chi thần, cũng không có bản thân đi, bởi vì thế giới này chỉ có ta mới có thể lợi dụng nhược điểm này. Bởi vì đó là của ta ký ức cùng tri thức, bởi vì chân lý chi môn trung quan lấy một cái khác ta. A-Sai thanh âm càng lúc càng lớn, giống như hồng chung bình thường truyền lại ở mảnh này trên quảng trường. Chân lý chủ tế ti nghe không rõ A-Sai đến cùng đang nói cái gì đồ vật, ngươi cái tên này, là ở lực lượng của thần bên dưới sợ choáng váng sao. A-Sai không để ý đến chân lý chủ tế ti, chỉ là nhìn xem tấm kia chân lý chi môn. Hắn đột nhiên giơ tay lên trượng dùng sức xử ở cốt ma trên đầu. Bình tĩnh nói, đây không phải nó chân lý chi môn. Đây là ta chân lý chi môn. Ta mới là nó chủ nhân chân chính. Hắn là kiến thức của ta, trí nhớ của ta, là của ta hết thảy hiển hóa. Nó không chỉ là lực lượng, mà là ta đã từng quá khứ. Nói cho hết lời. Chuyện kinh khủng xảy ra. Khi chân lý chi môn từ chân lý chủ tế ti sau lưng biến mất, đột nhiên băng tán biến thành vô cùng vô tận ký hiệu cùng chữ viết. Quang mang kia hóa thành sông dài xuyên qua A-Sai bên cạnh, đi tới A-Sai sau lưng. Chân lý chi môn từ bỏ chân lý chủ tế ti, sừng sững ở A-Sai sau lưng. Dựa lưng vào chân lý chi môn A-Sai, giờ khắc này giống như là một tôn thần linh. Mà vừa mới còn không có thế một thế chân lý chủ tế ti lắc mình biến hóa, trở thành chân lý chi môn hạ đẳng đợi tiếp nhận thần phạt phàm nhân. Chân lý chủ tế ti bộc phát ra sắc nhọn kêu to, cả người hắn đều bị sợ choáng váng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thần! Thần! Đây là lực lượng của thần, ngươi làm sao có thể cướp đi? Chân lý chủ tế ti không rõ vì cái gì thần ban cho hắn lực lượng cứ như vậy bị đoạt đi rồi, như vậy tùy tiện. Thậm chí đoán chừng liền ngay cả tri thức chi thần cũng không quá minh bạch chân lý chi môn lực lượng chân chính hạch tâm, nó chỉ là một Anjo Phốt chế tạo ra quái vật, nó chỉ là một thừa kế Anjo Phốt lực lượng cùng hết thảy trong bình sinh linh. Nó biết rõ thần ân thạch bốn phần hóa bí thuật. Nhưng là hắn vĩnh viễn không rõ trong đó liên quan tới truy cầu vĩnh sinh cùng chân lý lý niệm. Nó lấy được trí tuệ chi lộ, nhưng là vĩnh viễn không rõ tiêu đối chuyển sinh cùng thần thoại những cái kia thăm dò cùng trả giá hết thảy. Chỉ có chân chính Anjo Phốt mới có thể minh bạch đây hết thảy, minh bạch lực lượng kia bên trong chi tiết cùng hết thảy. Cũng chỉ có chân chính Anjo Phốt mới có thể tìm tới cùng lợi dụng trong bình tiểu nhân nhược điểm. A-Sai mở ra chân lý chi môn, nhắm ngay chân lý chủ tế ti cùng hắn dưới cờ u hồn giáo đồ. Vô tận chỉ từ sau lưng của hắn tỏa ra, chăn nệm hướng Anjo thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân lý chủ tế tiên ngốc ở lại nhìn xem A-Sai, thật giống như nhìn thấy một vị khác thần minh, một cái khác thần thoại. A-Sai không có nói thẳng, nói chỉ là một câu. Ngươi đoán đoán ta là ai? Vì cái gì ngươi thần minh e sợ như thế cho ta? Chân lý chủ tế tiên nghĩ tới tiêu, kia là một cái như thế nào đáng sợ nhân vật A? Áp chế hắn mấy chục năm. Một tay thống trị u hồn giáo đoàn cùng hắc ám thế giới cả một cái thời đại nhân vật kinh khủng. Nếu không phải thần ủng hộ, hắn tuyệt đối không dám cùng tiêu đối kháng. Nhưng là tại tri thức chi thần trong mắt, tiêu giống như cùng A-Sai so ra không đáng giá nhắc tới. Tri thức chi thần nâng lên A-Sai thời điểm là như thế vội vàng. Thậm chí, có chút bối rối. Liên tưởng đến hết thảy, còn có vừa mới A-Sai làm sự tình, đã nói. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên nhớ lại một người. Hắn sợ hãi tới cực điểm, căn bản không tin tưởng A Sai lời nói. Làm sao có thể? Ngươi đã sớm chết rồi, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Cuối cùng, hắn hô lên cái kia tên. Ngươi là An. Ngay tại lúc đó, chân lý chi môn mở rộng, lộ ra bên trong thế giới. Đem tuyệt vọng kêu trên bên trong chân lý chủ tế ti cho đặt đi vào, thân thể của hắn nháy mắt biến thành vỡ nát. Nhưng là hắn chú ấn chi linh, tư duy ý thức cùng ký ức bị vĩnh viễn nhốt ở phía sau cửa. A Sai xoay người lại, từng bước một đi hướng mở ra chân lý chi môn. Hào quang chói sáng đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ, hắn vừa bước một bước vào chân lý chi môn. Ta tới. Người bình thường tiến vào chân lý chi môn sẽ chỉ hiển lộ ra hắn có trí tuệ huyết mạch diễn sinh hết thảy, nhưng là A Sai đi tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Một gốc to lớn cây hình thái đồ án từ trên người hắn hiển hiện, kia là A Sai căn bản hình thái, vậy đại biểu cho hắn là một cái bước lên trí tuệ chi lộ người chuyển sinh. A Sai tiến vào trong môn, biểu lộ nghiêm túc. Hắn biết rõ đây không phải kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Chương 212, A Sai cùng Anjo Phốt. Chân lý chi môn sau thế giới là hoàn toàn thuộc về ký ức cùng kiến thức thế giới. Nơi này không có bất kỳ cái gì trong hiện thực sự vật, tất cả những gì chứng kiến đều là thư tịch tri thức, quá khứ lịch sử, người chết ký ức. Hắn giống như vẫy vùng tại lịch sử trí nhớ Hải Dương, nhìn xem những cái kia trước kia hình tượng hóa thành đèn kéo quân lướt qua trước mắt của hắn. Tại phần cuối của biển, xuất hiện một tòa đảo hoang. Nhìn qua có chút giống là mê vụ đảo, nhưng là trên hòn đảo không có những thứ khác đảm nhiệm hà kiến trúc, chỉ có trên vách đá đứng thẳng lấy một tòa công xưởng. Lóe lên quang, thật giống như một tòa hải đăng. A Sai biết rõ một chút liên quan tới Anjo Phúc cố sự, đối phương từng tại mê vụ đảo cầu học, mà ảnh hưởng hắn lớn nhất người kia chính là lão sư của hắn, Hỏa Ma Haru. Mà hắn nhìn xem tòa kia công xưởng, trong lòng vô hình tuôn ra một cổ cảm giác quen thuộc. Thật giống như trở lại nhà đồng dạng. Chỗ kia nhất định là Anjo Phúc từng tại mê vụ đảo ngẩn đến lâu nhất địa phương, cũng là Anjo Phúc thiếu niên thời điểm trong lòng tòa kia đảo hoang cùng hải đăng. Mê vụ lướt qua, A Sai đứng ở trên đảo hoang. Hòn đảo bên bờ có một người đang chờ hắn. Người rốt cuộc đã tới. Đối phương dạng này cùng hắn nói. Thanh âm kia, lạnh lùng mà bình tĩnh. Mang theo một loại bi quan chán đời cảm giác. Dù là nhìn không thấy hình dạng của hắn, cũng đại khái có thể đoán được kia là một cái cùng thế giới này không hợp nhau người, cũng chính là bởi vậy hắn mới cố chấp tìm kiếm lấy không thuộc về thế giới này đồ vật. A Sai đi qua, đối phương lại nói tiếp. A Sai. Ngươi tới tìm về quá khứ của ngươi sao? A Sai mở miệng đáp lại, đúng vậy a. Tới gặp lão bằng hữu. Đối phương vẫn như cũ quay lưng, lấy được đi qua lực lượng về sau, ngươi lại muốn làm những thứ gì đâu? Ngươi đã được đến vĩnh sinh phương pháp. Ngươi đã được đến đáp án. Vì cái gì còn muốn chấp nhất tại bắt về đã từng hết thảy đâu. A Sai đi tới đối phương bên người, hắn chỉ cần chạm đến cái bóng này, rộng mở tâm thần nghênh tiếp liền có thể bắt về bản thân đã từng hết thảy. Nhưng là cùng lúc đó, cái này, Anjo Phúc, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Bất quá A Sai nhưng không có mảy may đụng vào hắn ý tứ, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh bại ngươi. A Sai lẳng lặng nhìn bên cạnh cái này người, không cần trang. Ngươi không phải Anjo Phúc, ngươi là Trong Bình tiểu nhân. Anjo Phúc sắc mặt một chút xíu thay đổi. Nó không rõ, nó rõ ràng hoàn toàn bắt chước án chiếu lấy Anjo Phúc giọng điệu đang nói chuyện. Ngươi là làm sao phát hiện? Đây là một cái Trong Bình tiểu nhân vì A Sai bày cạm bẫy, chỉ cần A Sai lựa chọn nó. Trong Bình tiểu nhân liền có thể cướp đi A Sai bây giờ có được hết thảy. Chân lý chi môn vậy đem triệt triệt để thuộc về Trong Bình tiểu nhân. Dựa theo nó ý nghĩ, A Sai vừa mới đánh bại chân lý chủ tế ti, đang đứng ở đắc chí vừa lòng thời điểm. Mà dạng này một tòa chân lý chi môn bày ra ở hắn trước mắt, hắn chỉ cần đưa tay liền có thể đạt được, bất kỳ người nào cũng không thể lại lúc này còn duy trì lý trí. Chỉ cần hắn bị muốn có được chân lý chi môn dục vọng mãnh liệt một chút, chỉ cần hắn muốn bắt về bản thân đã từng ký ức, rất lớn tỷ lệ sẽ mắc câu. Nhưng là Asai rất rõ ràng không phải một người bình thường, hắn giờ phút này lý trí phải làm cho người sợ hãi. Hắn mặc dù còn không có triệt để bắt về đã từng ký ức, nhưng là những cái kia thuộc về Anjofok đồ vật giống như đã hoàn toàn giáng lâm ở trên người hắn. Bởi vì một người sẽ nhận lầm người khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm chính mình. Trong bình tiểu nhân, người không hiểu ta, cũng không hiểu rõ Anjofok. Càng không hiểu rõ trên thế giới này bất luận kẻ nào. Ngươi là một cái chứa ở trong bình tồn tại, không có người tâm, không có lý tưởng, không có mục tiêu. Ngươi không phải là người, cũng không phải thần thoại. Ngươi chỉ là tùy tâm sở dục quái vật thôi. Asai nhìn xem trong bình tiểu nhân hư ảnh, hắn nhớ tới mẹ của mình. Nhớ lại quê quán người, nhớ lại Anjo thành loạn tượng, nhớ lại Colin cùng y sư. Hắn còn nghĩ tới y sư nói cho hắn thuật cái kia liên quan tới thần thánh chi thủ Leicester cố sự. Truyền thuyết kia bên trong hóa thành tử vực Thánh Sơn cùng thập tự thành. Trên Thánh Sơn chờ lấy ta đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nếu như ta thống khổ và tuyệt vọng là nuốt vào ta chế tạo ác quả lời nói, vậy liền để ta đem cái này ác quả toàn bộ nuốt vào đi. Anjofok chế tạo ngươi, như vậy thì từ ta tự tay đưa ngươi kết thúc. Asai nói xong câu đó, liền từ trong bình tiểu nhân hư ảnh bên cạnh đi qua, hướng phía chỗ cao công xưởng mà đi. Trong bình tiểu nhân bị chọc giận, Anjofok. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Nó khàn cả giọng, nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngươi dựa vào cái gì như thế có tự tin? Ta mạnh mẽ hơn ngươi, ta mới không phải cái gì trong bình tiểu nhân, ta là thần thoại Anjofok. Ta là thần. Tri thức chi thần. Ta mới không phải ngươi chế tạo, ta xuất hiện là sự an bài của vận mệnh. Ta sẽ kết thúc cái này kỷ nguyên. Nhiều năm như vậy, ta trở nên càng thêm cường đại, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Ngươi không có khả năng. Nhưng mà Asai không thèm để ý sẽ nó, trong bình tiểu nhân thân ảnh sau lưng Asai dần dần mơ hồ, thanh âm của nó vậy dần dần tiêu tán. Có thể nhìn thấy một cổ cường đại lực lượng tại trên vách đá đối Asai tiến hành đáp lại, đem trong bình tiểu nhân lực lượng triệt để xua tan. Asai xuyên thấu mê vụ, từng bước một tiến lên. Hướng về chỗ cao. Làm Asai bước vào vách núi đường nhỏ một nháy mắt, toàn bộ thế giới thay đổi. Nguyên bản từng bậc thang đá biến thành một đầu thiên lộ. Chỗ cao công xưởng vậy nháy mắt phân giải, biến thành các loại các dạng kiến trúc cùng kỳ quan. Những vật này hiện ra lơ lửng đảo ngược tư thái, giống như mất trọng lượng bình thường bồng bềnh. Trong đó có huy hoàng cung điện, lạc ấn lấy sa mô gia tộc ấn ký. Có to lớn bia đá. Điêu khắc trong truyền thuyết Nguyệt Chi Ma Quyết. Có trực sáng bình thủy tinh, nhưng là bên trong tù khốn không phải trong bình tiểu nhân, mà là từng cái kinh khủng hỏa ma. Tại kia hết thảy trung ương lóe lên một chiếc đèn. Có một người đang ngồi ở trước bàn viết lấy cái gì? Tại thân ảnh kia bên người bao quanh từng đạo u hồn bình thường hư ảnh, những này hư ảnh mang theo vương miện, tựa như là ngày xưa Sa Mô gia tộc Chi Vương. Bọn hắn quay chung quanh tại trước bàn sách bên người thân. Tại người kia bên tai không ngừng gào thét, không cam lòng kể ra. Vĩnh sinh kế hoạch. Chúng ta vĩnh sinh bí thuật là cường đại nhất, chúng ta nhất định có thể tìm kiếm được đến vĩnh sinh lực lượng. Bất tử, ý thức, vĩnh hằng. Ngay sau đó, những thân ảnh kia biến thành một người cao lớn cường tráng nam nhân, giống như phụ thân đồng dạng. Hắn đứng tại Anjofok sau lưng, nhìn chăm chú lên hắn. Vĩnh sinh con đường nhất định tồn tại. Chúng ta mặc dù đang ở truy cầu vĩnh sinh con đường bên trên thất bại, nhưng là Anjofok, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kế thừa ta ý chí, nhất định có thể tìm tới chân chính thông hướng vĩnh sinh con đường. Ngay sau đó, lại biến thành một cái khác thân ảnh, tốt lắm giống như là một nữ nhân. Anjofok, tên của ngươi là sông ngầm chi tử, ngươi là Sa Mô gia tộc người thừa kế, trên người ngươi huyết mạch chú định ngươi sẽ trở thành một người mạnh mẽ nhất. Anjofok. Anjofok. Anjofok. Vô số người hô hào Anjofok danh tự. Kia từng tiếng kêu gọi nhường cho người e ngại, nhường cho người điên cuồng, nhường cho người tuyệt vọng. Kia là Anjofok chấp niệm, là Sa Mô gia tộc vĩnh sinh kế hoạch, là hỏa ma Haru chỗ truy tìm chính là. Chân lý. Dần dần, Asai dọc theo kia cầu thang đã tới chỗ cao. Trên bàn sách đèn đuốc xuyên thấu hư vô cùng mê vụ, ném rơi vào trên người hắn. Chỉ là kim hồng sắc, có chút lóa mắt. Trên bàn sách người kia cuối cùng buông xuống bút, khép lại quyển trục. Trên đó viết, vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo. Người kia xoay người lại, nhìn về phía từ phía dưới đi tới A-Sai. Cái này người chính là A-Sai mục tiêu của chuyến này, trong miệng hắn cái kia lão bằng hữu. Không phải trên pháp trường những người kia, cũng không phải trong bình tiểu nhân. Mà là Anjo Phúc. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng lại như thế quen thuộc. Hai người nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. A-Sai nguyên bản có rất nhiều lời đề cũng muốn hỏi hắn, hắn tại sao phải chế tạo cốt ma, hắn tại sao phải chế tạo trong bình tiểu nhân, hắn tại sao phải hiến tế trên thánh sơn tất cả mọi người. Hắn biết rõ hắn chế tạo cái kia thần thoại quái vật mang đến bao lớn tai nạn sao? Vĩnh sinh. Thật sự trọng yếu như vậy sao? Giờ phút này ngay trước Anjo Phúc trước mặt, hắn đã hiểu hết thảy. Anjo Phúc tìm kiếm vĩnh sinh, tìm kiếm Samo gia tộc truy cầu vô số đời đáp án, tìm kiếm hỏa ma Haru khao khát chân lý. Đây chính là hắn sinh mệnh ý nghĩa. Là hắn gánh vác niềm tin cùng gia tộc nhiều đời người tìm kiếm đồ vật. Là hắn cam nguyện từ bỏ sinh mệnh mình, không tiếc hết thảy hiến tế toàn bộ thánh sơn cùng tất cả mọi người truy tìm chính là đồ vật. Anjo Phúc là một tà pháp sư, hắn những cái kia hắc ám chuyện cũ không thể nghi ngờ, dù là tìm lại nhiều lấy cớ cũng vô pháp lau đi. Cũng chính là như thế. Hết thảy đều không cần nhiều lời. Bởi vì tạo thành hắn trở thành tà pháp sư, tạo thành hắn trở thành thử thế chi ác, là hắn vĩnh hằng niềm tin cùng ý nghĩa tồn tại. Không ai có thể thuyết phục hắn, hắn cũng không để ý người khác cái nhìn. Là tốt rồi giống như A-Sai, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cái kia phá hư hắn hạnh phúc, cái kia hủy diệt hắn mộng trong bình tiểu nhân từ thánh sơn ngụy thần chi tọa bên trên kéo xuống tới. Anjo Phúc nhìn xem hắn, thấy được. Đây chính là một đoạn hắc ám vô cùng ký ức, so với ngươi đứng trước tuyệt vọng, ta gánh vác đồ vật sau ngươi muốn nặng hơn nhiều. Ngươi chí ít có được qua hạnh phúc, nhưng là ta chưa hề có được quá nhanh vui. Dạng này quá khứ, ngươi còn muốn tìm trở về sao? A-Sai kiên định đi lên, không tìm về đã từng hết thảy, liền vô pháp đánh bại trong bình tiểu nhân. Anjo Phúc ngôn ngữ lạnh lùng, ngươi cứ như vậy muốn làm một cái anh hùng sao? Thần thánh chi thủ Leicester như thế anh hùng còn chưa đủ nhường ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Ngươi mộng đã sớm nên tỉnh rồi, nhận rõ hiện thực đi. A-Sai ngẩng đầu, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, gần gũi chạy băng băng. Hắn đang không ngừng tiếp cận chỗ cao Anjo Phúc, muốn chạm đến hắn. Không phải làm anh hùng, chỉ là không nhường đoạn này sai lầm kéo dài. Anjo Phúc, không thú vị. A-Sai lớn tiếng đối Anjo Phúc nói, dù sao ngươi với cái thế giới này cũng không có cái gì lưu niệm, liền đem ngươi hết thảy cho ta đi. Anjo Phúc nở nụ cười. Trong tiếng cười có với cái thế giới này cùng hết thảy khinh miệt. Không thú vị thế giới, không thú vị người. Cuối cùng, hắn nhìn xem A-Sai nói một câu. Còn có. Không thú vị ta. Lúc này, A-Sai lập tức đã chạy băng băng đến khoảng cách bàn đọc sách chỉ có mấy mét khoảng cách. Anjo Phúc liền cao cao đứng trước mặt của hắn, A-Sai bắn lên nhảy lên bắt được Anjo Phúc góc áo. Anjo Phúc cả người thật giống như tấm gương trong chớp mắt vỡ vụn ra, cuối cùng bạo liệt biến thành vô số nhỏ bé kính bụi. Mỗi một cái nhất là thật nhỏ mảnh vụn bên trên đều phản chiếu lấy đã từng Anjo Phúc cái bóng. Mảnh vỡ bắn bay xoay tròn, thình lình nhìn thấy mặt khác phản chiếu ra A-Sai bộ dáng. A-Sai cuối cùng bắt về quá khứ của mình. Thân ảnh của hai người trùng điệp lại với nhau, A-Sai vậy cuối cùng trở thành chân lý chi môn chủ nhân chân chính. Phía ngoài Anjo thành. Chân lý chi môn triệt để rộng mở, bộc phát ra quang mang đem Anjo thành bao phủ. Nhưng là quang mang sau khi biến mất, chân lý chi môn cũng theo đó không thấy. Anjo thành ngoài trăm dặm. Nơi này khoảng cách A-Sai cố hương đá lăng trấn đã không xa, hài cốt khôi lỗi đem cái này đến cái khác người thả trên mặt đất. Những người này chính là A-Sai từ trên pháp trường cứu ra người. Trong đó đại bộ phận đều là A-Sai cố hương đá lăng trấn cư dân, thậm chí còn có A-Sai khi còn bé những cái kia chán ghét vô cùng hương trấn hài đồng, giờ phút này bọn hắn vậy ào ào lớn rồi. Chỉ là lúc này A-Sai lại nhớ tới những cái kia chuyện cũ, đã cảm thấy giống như cũng không để ý những người này bởi vì A-Sai tao ngộ tai bay và gió, lại kiến thức hai cái thần ân tế tự ở giữa khủng bố tới cực điểm chiến đấu, giờ phút này vẫn như cũ hoảng loạn. Một thanh niên đứng lên, không dám tin nhìn xem A-sai, A-sai, ngươi đến cùng làm cái gì? A-sai lời nói để bọn hắn có chút nghe không rõ, ta cũng không có làm gì. Chỉ là bởi vì ta không có tuân thủ bọn hắn quyết định quy tắc trò chơi thôi. Thanh niên sợ hãi không thôi, hắn sợ hãi A-sai, tương tự vậy sợ hãi những cái kia truy nã cùng bắt bọn họ người. Mặc dù chúng ta bị ngươi tự ra đến rồi, nhưng là lệnh truy nã đâu? Chúng ta về sau nên làm cái gì? A-sai, lệnh truy nã là do U Hồn giáo đoàn tà đồ phát ra, rất nhanh chân lý thánh điện liền sẽ chạy đến, những cái kia tà đồ sẽ bị toàn bộ thanh lý, các ngươi lệnh truy nã cũng sẽ bị toàn bộ hết hiệu lực. Thanh niên không dám tin, cứ như vậy kết thúc. A-sai nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Các ngươi gặp phải hết thảy. Đều đã kết thúc. Các ngươi liền xem như cho tới bây giờ liền không có nhận biết qua một cái tên là A-sai người, các ngươi có thể một lần nữa vượt qua hòa bình yên ổn sinh hoạt. Không cần lo lắng, không dùng ưu sầu. Hết thảy đều giống như ngày thường. Hai cốt khôi lỗi đứng lên, chuẩn bị chở A-sai tiến về phương xa. Lúc này, cùng A-sai cộng sự qua thật lâu Thánh An khu đội trị an đội trưởng đuổi theo. Đội trưởng cùng A-sai từng có không ít mâu thuẫn, từng có cãi lộn. Nhưng là vậy đồng dạng liên thủ truy nã qua không ít tội phạm, từng có không ít vui vẻ cùng kiêu ngạo trải nghiệm. A-sai. Ngươi. Hắn có rất nhiều lời cũng muốn hỏi, đến là vô số cái vấn đề bên trong hắn cuối cùng chỉ hỏi ra một câu, rốt cuộc là cái dạng gì người A. A-sai nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Hắn lộ ra một cái có chút u ám tiếu dung, ta chỉ là một có chút người cô độc thôi. Hắn một thân một mình chạy về phía phương xa. Nơi cuối đường hắn duy nhất đồng bạn Polis đang chờ hắn. Polis quỳ một chân trên đất, đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? A-sai nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, chuẩn bị sau cùng quyết chiến đi. Trên Thánh Sơn. Trong bình tiểu nhân ở chân lý chi môn trúng cạm bẫy bị A-sai xem thấu. Để nó giận dữ không thôi. Nhất là A-sai đằng sau nói với nó lời nói, càng làm cho nó cảm giác được nhục nhã đến cực điểm. Thiên không thần điện trước trên quảng trường, bình thủy tinh bên trong trong bình tiểu nhân cực lực hướng phía bên ngoài gầm thét. Ta thế nhưng là thần. Thần là không thể nào bị đánh bại. Không có người nào có thể đánh bại ta, không có người nào, Anjo Phốt cũng không được. Trong bình tiểu nhân không ngừng gõ lấy cái bình, giống như muốn từ bên trong ra tới, nhưng lại làm sao cũng vô pháp rung chuyển nó. Ta sẽ đi ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi người. Ta mới là cường đại nhất. Ta sẽ gõ vang các ngươi tất cả mọi người chung tan, cái này kỷ nguyên chung tan. Ta sẽ tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Mà các ngươi đám côn trùng này sẽ bị vĩnh viễn lưu lại nơi này cái thời đại, lưu tại bụi bặm lịch sử bên trong. Chương 213, Sinh mệnh thần thoại. Thánh Sơn dưới chân. U Hồn Giáo Đồ Chi Thành. Hôm nay là tri thức chi thần thần sinh nhật, là U Hồn Giáo Đồ cùng sở hữu tín ngưỡng tri thức chi thần tín đồ trọng yếu nhất ngày lễ, các giáo đồ mời đến rồi một cái tiếng tăm lừng lẫy biểu diễn đoàn, tại thần sinh nhật hôm nay cử hành một trận thịnh đại biểu diễn. Bởi vì bọn họ tri thức chi thần thích nhất chính là xem kịch, bất luận là chân thật trình diễn, vẫn là biểu diễn ra tới. Trong đó trọng yếu nhất tiết mục kịch chính là Thần Tứ Chi Thành. Từ khi yêu tinh biểu diễn đoàn đem ngẫu kịch loại này biểu diễn hình thức truyền tới sinh sai các nơi. Bất luận là quý tộc hay là bình dân, đều thích loại này lấy búp bê làm vật trung gian biểu diễn hình thức. Từng cái thành thị đều có được thuộc về mình biểu diễn đoàn, rất nhiều kinh điển tiết mục kịch bởi vậy sinh ra. Tỷ như đời thứ nhất trí tuệ chi vương Dreadlichia cố sự, liền diễn sinh ra rất nhiều chủng loại hình, có giảng thuật công tích, có giảng thuật tình yêu, có giảng thuật thân tình, cũng có miêu tả tín ngưỡng. Mà cái này tiết mục kịch, chính là cường điệu miêu tả Dreadlichia cùng nhân tái thần ở giữa cố sự. Trên đỉnh núi, tri thức chi thần tại trong bình nhìn chăm chú lên chân núi biểu diễn. Hắn thấy được Dreadlichia vương hai đứa con trai, vì trí tuệ chi vương bảo tọa cùng trí tuệ vương quyền chi quan vậy mà mưu toan giết chóc Dreadlichia vương, lập tức giễu cợt nói. Buồn cười phàm nhân, vì lợi ích ngay cả thần đô dám phản bội. Khi thấy Dreadlichia vương đem vương miện đeo ở Di Sơ vương trên thân, bỏ qua nhân tái ném rơi xuống lực lượng chết đi thời điểm. Nó rơi vào trầm tư, yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, nó phát khởi tính tình. Nó là một cái hỷ nộ vô thường tồn tại, nói đùa cái gì, thần làm sao lại chết? Hắn nhất định không phải thần, là một giả thần. Còn đem lực lượng phân cho bọn nhỏ. Thật quá ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Trong bình tiểu nhân rất không thích cố sự này, nó cảm thấy Red Lycia không xứng được xưng là thần, không xứng trong thần điện hưởng thụ cung phụng. Bởi vì nó giống như từ Red Lycia vương kết cục bên trong, thấy được vận mệnh ngay tại ẩn dụ lấy kết quả của nó. Chỉ là Red Lycia tự nguyện bỏ qua vương quyền cùng lực lượng, mà nó rất có thể là bị người khác từ thần thoại trên bảo tọa lật đổ xuống tới. Phía dưới thành trì bên trong. Ngay tại yên tĩnh thưởng thức biểu diễn mọi người đột nhiên nhìn thấy bởi vì trong bình tiểu nhân nộ khí mà biến hóa thiên tượng. Dọa đến tất cả mọi người quỳ xuống đất dập đầu cầu nguyện. Thần làm sao lại đột nhiên nổi giận? Chẳng lẽ là chúng ta xúc phạm cái gì cấm kỵ? Là ai chọc giận thần? Tất cả mọi người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có quỳ xuống đất thỉnh cầu khoan thứ. Nguyên bản náo nhiệt thần sinh nhật, cũng ở đây sợ hãi cùng trong lúc bối rối qua loa kết thúc. Hoàng hôn thời điểm, nguyên tội chủ tế ti mang theo sứ mạng của hắn trở về. Tiêu thần thoại chi huyết đích xác rơi xuống chân lý thánh điện trong tay, mà lại có vẻ như chân lý hiền giả Vivin gần nhất cũng không tại thần hàng chi thành. Chỉ là ta cũng không quá chắc chắn, dù sao thần hàng chi thành một vùng ta khó thực hiện cái gì đại động tác. Chân lý hiền giả Vivin cùng Tư Độ Ân đã thật lâu không có xuất hiện, ta lo lắng bọn hắn tại kế hoạch cái gì nhằm vào u hồn giáo đoàn cùng thần ngài âm mưu. Trong bình tiểu nhân nhẹ gật đầu, chỉ cần xác định tiêu không phải giả chết, như vậy tiêu nhân vật như vậy đã không đáng lại để cho nó chú ý, nó bây giờ địch nhân chỉ có hai cái, một cái máu ông dịch Tư Đồ Ân. Còn có một cái chính là Asai, hoặc là nói là Anjo Phúc, Samo. Trong bình tiểu nhân, bọn hắn đương nhiên tại chuẩn bị lấy nhằm vào âm mưu của ta. Ngu xuẩn phàm nhân luôn luôn tại thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào đối thần khởi xướng phản loạn. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Bởi vì thần là vô địch, là không thể bị đánh bại. Trên núi thần thoại hình bóng ánh mắt ném rơi vào nguyên tội chủ tế ti trên thân, ta nhường ngươi chuẩn bị chuyện kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên tội chủ tế ti, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tại tiêu triển khai trí tuệ chi lộ thí nghiệm đồng thời, nguyên tội chủ tế ti cũng tương tự tại triển khai một cái kế hoạch. Tên gọi thần khu kế hoạch. Nghe danh tự liền biết rõ, là trong bình tiểu nhân ở an bài bản thân đạp lên trí tuệ thần thoại con đường kế hoạch. Cái bình này tạo cho nó, vậy bảo vệ nó. Nhưng là đồng thời vậy đưa nó linh tính trói buộc ở bên trong, là nhược điểm lớn nhất của nó. Trước đó trong bình tiểu nhân là không sợ hãi, bởi vì không ai có thể đánh tới Thánh Sơn đến, càng không có người có thể đánh bại nó. Nhưng là hiện tại bất đồng. Đi đến trí tuệ chi lộ trở thành người chuyển sinh Asai, còn có thật lâu không có xuất hiện máu ông dịch Tư Đồ Ân, đều có thể đang tiến hành nhằm vào âm mưu của nó. Nó nhất định phải nhanh thoát khỏi cái bình trói buộc, đồng thời còn nhất định phải tại chuyển sinh về sau lập tức tỉnh lại. Đồng thời có được cường đại lực lượng. Chỉ có dạng này, nó mới có thể bằng cường đại tư thái đến ứng đối Asai cùng Tư Đồ Ân. Nó sẽ thật sự giáng lâm ở cái thế giới này, đem hết thảy phản đối nó, cừu thị nó, căm hận lực lượng của nó san bằng tất cả. Cuối cùng trở thành nó khát vọng, thế giới người phàm duy nhất thần. Nguyên tội chủ tế ti, thần khu kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, vật thí nghiệm hiện tại đã hộ tống đến Thánh Sơn. Trong bình tiểu nhân hướng phía dưới nhìn thoáng qua, một cái phong ấn tại trong rương đồ vật tung bay đi lên, rơi vào thần bộc chi thành trên tường thành. Vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn cùng thuật trận mở rương ra, một cái khủng bố vặn vẹo bóng người từ trong đó hiện lên ra tới. Cái bóng kia hắc ám mà tĩnh mịch, hất lên tàn phá trường bào. Hắn một tay quơ liêm đao, một cái tay khác bưng lấy một quyển sách hoặc là phiến đá một dạng đồ vật. Nhưng là cái bóng trong chớp mắt liền tán đi, lộ ra nó diện mạo như trước. Đây là một cái còn không có sinh ra sinh mệnh, một cái kén một dạng hắc ám thỏa cầu. Nguyên tội chủ tế ti đem xưng là tử vong quân chủ. Nó là lấy u hồn làm cơ sở quyền năng tiến hóa thể, là u hồn tiến vào tứ giai về sau diễn biến thành tồn tại. Nhưng là tiến vào tứ giai về sau nguyên tội chủ tế ti lại lợi dụng thần ân thạch bốn phần bí thuật, chế tạo thân thể của nó. Nó thể xác ẩn chứa thần thuật lạc ấn lực lượng, nó liêm đao là dục vọng chi thạch kết thành, chỉ trích mà xuống liền có thể bộc phát ra nguyên tội quang mang, có thể thu hoạch tất cả mọi người linh tính. Nó tay trái cầm thư tịch đại biểu cho thần khế lực lượng, nắm giữ lấy sở hữu cùng thần ký kết khế ước người vận mệnh. Đây là một cái vị trong bình tiểu nhân chế tạo riêng thân thể. Anjo Phúc người chuyển sinh là tam diệp người, tiêu người chuyển sinh là thủy tổ cá. Mà trong bình tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lựa chọn dạng này bình thường tạo vật trở thành bản thân người chuyển sinh, nó muốn lựa chọn một cái sinh vật mạnh mẽ nhất, dù là cách làm này là có tai họa ngầm. Dù sao tạo thành cái này sinh mệnh thần huyết vẫn như cũ không phải trong bình tiểu nhân bản thân, mà là người khác. Nó thật giống như từ một cái khác nhân tạo tốt trong bình, nhảy vào một cái khác đã tạo tốt trong bình. Nhưng là như vậy, nó chỉ cần nhất chuyển vốn liền có thể có được vô cùng cường đại lực lượng. Nó muốn bằng cường đại tư thái, càn quét địch nhân của nó. Trên thánh sơn thần thoại hình bóng nhìn chăm chú lên cái này đen kén. Sau một hồi lâu nói một câu, muốn bồi dưỡng ra nó, trước mắt thần thoại chi huyết là không đủ. Nguyên tội chủ tế ti lập tức run rẩy một lần, thần có ý tứ là. Trong bình tiểu nhân, muốn bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Nguyên tội chủ tế ti đương nhiên biết rõ đây là ý gì, trong bình tiểu nhân muốn hiến tế sở hữu có thể hiến tế người, đến thu hoạch thần huyết hoàn thiện bản thân thần khu. Đến chế tạo bản thân một cái bình khác, dung nạp nó linh tính, trí tuệ, dục vọng cùng trí nhớ cái bình. Nếu như trước trong bình tiểu nhân, nó tích lũy nhiều năm như vậy thần thoại chi huyết nhưng thật ra là đủ. Căn bản không dùng triển khai cái gì bước thứ hai kế hoạch. Nhưng là trong bình tiểu nhân vừa mới đã trải qua tiêu phản bội đồng thời bị mất chân lý chi môn, đây đối với nó tạo thành trọng thương là không thể tưởng tượng. Nó thậm chí kém chút từ thần thoại trên bảo tọa rơi xuống. Cái này khiến nó có chút hối hận điều động chân lý chủ tế ti mang theo chân lý chi môn đi An Vô Thành, nhưng là không mang tới chân lý chi môn, lại có ai có thể tóm được A Sai cùng tiêu hai gia hỏa này đâu. Cũng không thể chính nó lại lần nữa thần giáng tiến đến đi. Vạn nhất hồi lâu không có thò đầu ra Tư Đồ Ân liền mai phục tại Thánh Sơn chung quanh đâu. Nguyên tội chủ tế ti do dự một chút. Hắn quỳ trên mặt đất thành kính đối với hắn thần nói nói, vĩ đại tri thức chi thần A. Có lẽ chúng ta bây giờ không nên trực tiếp chuẩn bị khai chiến, thích hợp né tránh khả năng càng thích hợp cục diện bây giờ. Lựa chọn một cái càng ổn thỏa chuyển sinh kế hoạch, tránh ra tất cả ánh mắt, cho dù là Anjo Phúc cùng Tư Đồ Ân cầm vĩ đại thần ngại cũng không có biện pháp gì. Đợi đến. Trong bình tiểu nhân căn bản không có nghe nguyên tội chủ tế ti nói xong, liền ngắt lời hắn. Ồ! Người hầu của ta! Ngươi đây là tại đối thần hạ mệnh lệnh sao? Nguyên tội chủ tế ti dọa đến lập tức dập đầu, ta không dám. Trong bình tiểu nhân không buông tha, ngươi nhường ngươi tượng thần một kẻ hèn nhát một dạng, hướng một đám phàm nhân thỏa hiệp. Trong bình tiểu nhân càng nói càng phẫn nộ, gần gũi đang thét gào. Ta là thần. Ta không e ngại hết thảy khiêu chiến, bất kể là tiêu, Tư Đồ Ân, vẫn là cái kia An Vô Phúc. Đều không thể, không có người nào có thể làm cho ta thỏa hiệp. Thần thoại hình bóng trong ánh mắt để lộ ra vô tận điên cuồng, ta đem nói cho An Vô Phúc, ta lực lượng trên hắn rất ra. Ta đem hướng thế giới này chứng minh, ta là chân chính thần thoại. Nguyên tội chủ tế ti là thành kính, hắn làm hết thảy đều là vì hắn thần minh. Giờ phút này, hắn vậy lần nữa tuân theo ý chỉ của thần. Hết thảy đều sẽ như ngài mong muốn, vĩ đại tri thức chi thần. Xin sai các nơi bộc phát to lớn hỗn loạn, rất nhiều thành thị cùng lãnh địa tại náo động bên trong nhất lên phản loạn, bạo loạn, đồng thời vậy nên đón tàn khốc trấn áp hòa thanh tẩy. Đại lượng u hồn giáo đoàn giáo đồ cùng tri thức chi thần tín đồ, tại thành thị cùng trấn trong thôn nhất lên cỡ lớn tế tự hoạt động. Lấy người sống làm tế phẩm hướng tri thức chi thần khẩn cầu trường sinh hoặc là lực lượng. Âm u thần điện, quỷ dị tượng thần. Máu tanh tế đàn. Mặt đất trên đường phố giấy lên hừng hực lửa lớn, khắp nơi đều là sợ hãi thét lên cùng giết chóc. Thành đàn tín đồ tự nguyện đầu nhập trong tế đàn, hóa thành một bộ thi hài. Thần đang kêu gọi lấy ta, thần đang nhìn chăm chú ta. Mặc giáo đồ phục sức nam nhân dắt giọng hò hét, giống như điên. Ta thấy được thần quốc gia. Những người khác vậy tốt hơn hắn không đến đi đâu, nhìn xem kia tượng thần tản ra quang mang lệ rơi đầy mặt. Vĩnh sinh, hưởng lạc, an ninh. Bên ngoài đã có binh sĩ xông tới, cách một tầng môn có thể nghe tới binh khí kia va chạm thanh âm. Những người này vẫn như cũ bất vi sở động. À! Đại môn tại hướng ta rộng mở. Vừa tiếp xúc với lấy một cái tín đồ hiến tế bản thân, đại môn lúc này mới bị phá tan, nhưng là bên trong một người sống cũng không có. Ngoài thành trong thôn trấn, đại lượng vô tội thôn dân tại điên cuồng tà giáo đồ xua đuổi bên dưới, trở thành hiến tế vật hy sinh. Xin đừng nên dạng này. Bỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng tin ngưỡng tri thức chi thần, chúng ta cũng có thể tín ngưỡng hắn. Không nên giết chết chúng ta. Chỉ là những này điên cuồng bọn tà giáo đồ, không chỉ hiến tế toàn bộ thôn trấn, thậm chí cuối cùng mình cũng nhảy vào trong tế đàn trở thành tế phẩm một bộ phận. Chờ đến đóng giữ vệ quân chạy tới thời điểm, toàn bộ thôn trấn chỉ còn lại từng cổ pho tượng một dạng thi hài, bọn hắn còn bảo lưu lấy trước khi chết điên cuồng cùng sợ hãi. Nhìn như trong lúc nhất thời sinh sai khắp nơi đều là bạo loạn, nhưng là ngay tại lúc đó những này trong ngày thường thật sâu ẩn giấu tại các nơi u hồn giáo đồ vậy toàn bộ bại lộ ra tới. Thánh điện săn ma đoàn cùng chính đại nghi thức thần điện tế tự toàn bộ xúc động, các nơi trú quân vậy ào ào tiến vào chiếm giữ thành thị vây quét cùng trấn áp những này tà đồ. U hồn giáo đồ tổn thất nặng nề, mấy chục năm tích lũy cơ hồ một khi mất hết. Biến cả chỗ sâu. Ánh nắng xuyên thấu mặt nước, chiếu sáng đáy biển. Kéo dài không ngừng đáy biển thực vật chỗ sâu, có một tòa rộng lớn thành thị. Đây là một cái từ Ma Uyên chi quốc phân liệt ra tới, từ Ma Uyên dân kiến tạo lên quốc gia, cái này mấy chục năm từ đầu đến cuối đang không ngừng cùng Ma Uyên chi quốc tiến hành đối kháng, là Ma Uyên chi quốc địch nhân lớn nhất. Đáy biển trên tế đàn, một cái mang theo kim loại mặt nạ Ma Uyên dân dụng trí tuệ quyền năng lực lượng hướng tất cả mọi người kêu gọi. Thần hướng chúng ta hứa hẹn, đem ban cho tất cả chúng ta vĩnh sinh. Tại hắn quốc gia, chúng ta đem hưởng thụ vĩnh viễn an ninh. Hướng thần dân lên chúng ta hết thảy. Toàn bộ thành phố Ma Uyên dân đều đồng ý với hắn, hướng về tri thức chi thần tượng thần lễ bái. Cuối cùng, cái này mang theo kim loại mặt nạ Ma Uyên dân mở ra hiến tế nghi thức thuật trận. Đích thân hắn đốt sáng lên tri thức chi thần cái này tà ác tồn tại danh tự, ký kết cùng khế ước của nó. Nguyên tội quang mang từ trên trời giáng xuống, đắm chìm trong thành phố này. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra hạnh phúc hào quang. Hào quang qua đi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. An tĩnh thật giống như một tòa đã mấy chục trên trăm năm cũng không có người đến qua di tích chi thành đồng dạng. Bọn hắn bởi vì tri thức chi thần cùng u hồn giáo đoàn nâng đỡ thành lập vương quốc của mình, vậy cuối cùng tại điên cuồng hiến tế phía trên diệt vong. Bất luận là sinh sai hay là Ma Uyên chi quốc, đều có số lớn tên điên tại tri thức chi thần cùng u hồn giáo đồ triệu hoán bên dưới, trở thành bọn hắn thần một bộ phận. Đương nhiên cũng có càng nhiều người tại lắc lắc bất an bên trong thoát đi ra, thoát khỏi u hồn giáo đoàn, bỏ qua đối tri thức chi thần tín ngưỡng. Hỗn loạn cùng tà ác giáng lâm. Kéo ra hết thảy mở màn. Trong bình tiểu nhân cử động trực tiếp để u hồn giáo đoàn ở trong tình hình này gần gũi sụp đổ, nhưng là trong bình tiểu nhân tịnh không để ý, vốn chính là một đám tiêu hao phẩm, lúc này không cần trả chờ cái gì thời điểm dùng. Đang nói. Đều đã lúc này, lại nhiều tín đồ thì có ích lợi gì. Thắng tự nhiên có được hết thảy, thua trận liền hai bàn tay trắng. Tại vô số người hiến tế phía dưới, từng đạo nguyên tội chi quang mang theo lực. Lượng quy về Thánh Sơn, hóa thành một nhảy màu bạc dây lụa rơi vào cái kia màu đen kén bên trong. Kén bên trên tiết lộ ra ngoài hư ảnh càng ngày càng nhìn chăm chú, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến một loại thanh âm kỳ quái. Hô! Thanh âm kia giống như là gió, hoặc như là tử vong thở dài. Tử vong quân chủ sắp sinh ra, cũng làm cho u hồn nhất tộc xuất hiện chút biến hóa. Toàn bộ trên Thánh Sơn u hồn đều giống như biến thanh minh một chút. Có một ít cường đại u hồn thậm chí thoát khỏi vốn là trói buộc, đi ra khỏi vây nhốt phòng ốc của bọn hắn, khu phố, thậm chí đi ra khỏi thần bộc chi thành. Điều này cũng đại biểu cho bọn chúng thật sự trở thành một chủng tộc, một cái có được tiến giai con đường chủng tộc. Mà không phải trong bình tiểu nhân lực lượng ăn mòn bên dưới vật tàn lưu. Thánh hồ bên bờ. Asai cùng Polik ở tại một cái hoang phế không biết bao nhiêu năm trong tiểu trấn, Polik còn tại trong hồ đánh cá. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chỗ dạng này màu mỡ, có nhiều như vậy cá. Một chỗ như vậy, nguyên bản đủ để nuôi sống rất nhiều tòa thành thị người, bây giờ lại bởi vì trong bình tiểu nhân tồn tại không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần nơi này. Đại nhân! Hôm nay chúng ta ăn cái này. Polyk mang theo cá trở về, mặc dù ăn cao trộn lẫn đường hương vị cũng không tệ, nhưng là ăn nhiều vậy ngán. A Sai nhìn chăm chú lên xa xa Thánh Sơn, nơi đó nhất cử nhất động, bất kỳ cái gì một cái động tĩnh hắn gần nhất đều ở đây mật thiết chú ý, nó muốn tiến hành chuyển sinh. Không đầu không đuôi một câu, nhưng là Polyk lại biết rõ là có ý gì. Polyk vui vẻ nói, vậy chúng ta có lẽ có thể thừa dịp nó hư nhược thời điểm, xuống tay với nó. A Sai, mấu chốt là không biết nó lúc nào tiến hành chuyển sinh, khả năng nó còn đang chờ, cũng có khả năng ngay tại lúc này. Polyk, chúng ta là không phải có thể tìm người hỏi một chút, hoặc là phái mấy người lẫn vào bên trong ngọn thánh sơn. A Sai sau bất luận kẻ nào đều hiểu rõ trong bình tiểu nhân, không có tác dụng, nó sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nó cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, không có ai biết nó lúc nào sẽ tiến hành chuyển sinh. Bất quá. Đích xác có thể thăm dò một lần. A Sai nói vừa xong, liền động thủ. To lớn chân lý chi môn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở thánh sơn dưới chân. Âm âm. Bất ngờ gấp không phòng nháy mắt xuất thủ, dẫn đến thánh sơn dưới chân thành trì bên trong thành phiến kiến trúc sụp đổ. Thành phố một nửa trực tiếp hóa thành phế tích, không biết bao nhiêu u hồn giáo đồ trong chớp mắt chết ở một kích này bên trong. Kia to lớn cánh cửa mở ra, vô số người bị hắn khóa chặt. Ngay sau đó bị chân lý chi môn cướp đi tích lũy cả đời tri thức cùng ký ức. Trên thánh sơn cái kia thần thoại quái vật vậy lập tức tỉnh lại, nó nhìn thấy kia chân lý chi môn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tức hổn hển hét lớn. Anh vô phốt. To lớn cái bình hư ảnh bao phủ tại trên thánh sơn, muốn vây nhốt chân lý chi môn cùng A Sai. A Sai xác nhận, còn tỉnh dậy, xem ra cũng không có bắt đầu. Chân lý chi môn bị trên đỉnh núi bộc phát nguyên tội chi quang hung hăng va chạm một lần. Cái này dẫn đến A Sai bản thân vậy bị thương không nhẹ, đại não ông đau nhức, giống như ý thức đều muốn bị từ thể nội chấn đi ra đồng dạng. A Sai xem xét chuyện không thể làm lập tức lui đi, chân lý chi môn cái bóng tại trong bình giới vực triển khai trước đó biến mất. Trong bình tiểu nhân cũng không dám truy, bây giờ A Sai còn không phải là đối thủ của nó, nhưng là đối thủ của nó có thế cũng không phải là chỉ có một A Sai. A Sai cùng Polyk đã biến mất ở nguyên địa, xuất hiện thánh hồ một bên khác. Polyk rung động nhìn xem tri thức chi thần cái bóng, còn có kia bao phủ bầu trời đại địa giới vực. Đó chính là tri thức chi thần sao? A Sai, xem ra còn chưa có bắt đầu, nó vô cùng cẩn thận. Mà lại muốn giết chết nó. Xem ra dựa vào ta sức mạnh của một người còn không có thể. Nếu như cho thêm A Sai một chút thời gian, A Sai có tự tin chậm rãi cái sau vượt cái trước siêu việt trong bình tiểu nhân. Nhưng nhìn trong bình tiểu nhân là không định cho bất luận kẻ nào thời gian, nó muốn đánh phá bản thân cái bình, thanh trừ bản thân nhược điểm lớn nhất. Một khi để nó chuyển sinh thành công, khôi phục trí nhớ của mình cùng lực lượng, như vậy A Sai bọn hắn sẽ mất đi một cái vô cùng trọng yếu cơ hội. Ai biết đằng sau sẽ phát sinh biến cố gì? Hắn nhìn về phía bờ biển phương hướng, bất quá động tĩnh lớn như vậy, chân lý thánh điện sẽ không cảm giác được. Trong bình tiểu nhân dạng này cuồng loạn điên cuồng, căn bản không cần đoán đo liền biết nó nhất định đang tiến hành một loại nào đó kế hoạch. Vừa nhìn liền biết, trong bình tiểu nhân muốn dốc hết thảy lực lượng bắt đầu một trận đánh cược. Làm trong bình tiểu nhân địch nhân lớn nhất, xin sai chưởng khống giả chân lý thánh điện. Bọn hắn bất luận như thế nào, cũng không thể để hắn thành công. Không đấy ma uyên phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Tư đồ ân ngủ say tại một mảnh bóng râm bên trong, trừ hắc ám rốt cuộc không nhìn thấy nó bất kỳ cái bóng nào. Thân là thần tạo chi nhân hắn vậy mà làm mộng, cùng thường ngày không giống, cái này mộng quang minh mà mỹ hảo. Hắn mộng thấy thập tự thành. Kia là thập tự thành tốt nhất thời điểm, lui tới nối liền không dứt thương đội. Luôn luôn bận rộn không ngừng xe kéo đi, khu phố cửa hàng toàn bộ mở cửa. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc, mỗi người đều có thuộc về mình cuộc sống và hạnh phúc. Hắn thấy được thiếu nữ Vivin lôi kéo mùi mùi của mình An Lệ chạy qua khu phố, Leicester tại chính mình nhỏ y trong sở cho người ta xem bệnh. Hàng xóm láng giềng tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng là đây hết thảy tốt đẹp hình tượng cuối cùng đều biến thành một vùng tăm tối. Sáng sủa trời xanh biến thành âm u màu xám, tà ác tồn tại mang theo nguyên tội quang mang từ trên trời giáng xuống. Hết thảy đều kết thúc ở ngày đó. Hàng ngàn hàng vạn người hiện lên ở Tư Đồ Ân trước mắt, vờn quanh ở hắn bên người gào thét thảm thiết. Tư Đồ Ân, giết cái kia quái vật. làm sao còn không có giết chết cái kia quái vật, ngươi phải vì chúng ta báo thù à? Báo thù! Báo thù! Báo thù! Tuyệt đối không thể bỏ qua nó, tuyệt đối không thể bỏ qua nó. Muốn để hắn biết rõ như thế nào tuyệt vọng, để nó biết rõ làm ác đại giới. Bên trong góc âm ảnh nhúc nhích, cuối cùng biến thành một người mặc áo bào màu đỏ thân ảnh. Tư Đồ Ân chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra tinh hồng sắc ánh sáng. Hắn ngay từ đầu liền biết bản thân cũng không phải là một người, chuẩn xác mà nói hắn là toàn bộ thập tự thành người oán niệm cùng hận ý tạo thành quái vật. Hắn biết rõ chỉ cần một ngày trong bình tiểu nhân cái kia quái vật không chết đi, bản thân liền vĩnh viễn không cách nào từ trong cơn ác mộng giải thoát. Hắn vẫn luôn vì thế cố gắng. Hắn vậy tin tưởng vững chắc mình có thể làm được. Hắn có thể cảm nhận được bản thân đang không ngừng dựa vào cái mục tiêu này tới gần, ngày đó đã không xa, hoặc là nói lân cận ở trước mắt. Nhưng là hôm nay hắn đột nhiên nổi lên một cái khác ý nghĩ. Nếu như trong bình tiểu nhân chết về sau đâu? Về sau hắn phải làm thứ gì? Hoặc là nói trên thế giới này còn có cái gì đáng giá hắn đi việc làm? Thậm chí hắn còn mơ hồ phát giác một vài vấn đề, khi tất cả người oán hận đều tiêu tán thời điểm, làm oán hận tụ hợp thể hắn còn có thể tồn tại sao? Tư Đồ Ân nhìn xem biến cả, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, Tư Đồ Ân cùng Vivin lại lần nữa hẹn nhau cùng nhau xâm nhập tiến về Ma Uyên dưới đấy, đây là bọn hắn năm nay thứ 20 nhiều lần thăm dò nơi này. Phía trước toàn bộ đều không thu hoạch được gì, nhưng là lần này bọn hắn làm xuống tinh vi bố trí, có không nhỏ nắm chắc. Hao tốn nhiều năm như vậy, Tư Đồ Ân đã lấy được 6 loại rút ấn ký, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một loại. Đi qua mấy giờ, đột nhiên phía dưới mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời còn nương theo lấy một loại nào đó khủng bố tới cực điểm thanh âm. Biển cả nhấc lên sóng lớn, trọn vẹn nhấc lên hơn 100 mét cao. Lực lượng này quả thực cực kỳ kinh người, phải biết mặt biển khoảng cách hết thảy phát sinh địa phương là như thế xa xôi, lực lượng kia vậy mà từ đáy biển chỗ sâu truyền đến nơi này. Không đến bao lâu, hai đạo hào quang màu đỏ ngầm từ đáy biển bên trong chui ra. Trong đó một đạo hào quang màu đỏ như máu ngưng kết thành Vivin cái bóng, nàng giờ phút này kích động không thôi. Chúng ta lấy được. Chúng ta lấy được. Bọn hắn lấy được sau cùng rút lạc ấn. Kia là thuộc về bầu trời cự thú lạc ấn. Cái kia chiếm cứ tại cự quái chi thành bên trên đáng sợ nhất quái vật. Có thể một nháy mắt phóng xuất ra phá hủy hết thảy lôi điện, bọn hắn cạn kiệt dịch não nghĩ hết biện pháp, cuối cùng lấy được đối phương thần huyết. Nhưng là vậy bởi vậy đã kinh động cự quái nhóm, 7 con cự quái vào thời khắc ấy toàn bộ tỉnh lại. May mắn những cái kia đáng sợ quái vật vô pháp rời đi đáy biển chỗ sâu, này mới khiến bọn hắn lần nữa trốn qua một kiếp. Tư Đồ Ân vậy hiển lộ ra thân hình, hắn nhìn xem đáy biển chỗ sâu. Vivin, ngươi cảm thấy thật là cố gắng của chúng ta mới thành công sao? Vivin giờ phút này vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng, chúng ta vì thu hoạch được cái này trả giá thời gian dài bao lâu à? Đây chính là chúng ta một lần lại một lần nếm thử. Cuối cùng mới thành công à? Tư Đồ Ân mở miệng nói ra. Kia 7 con quái vật lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ sinh sai cùng Ma Uyên chi quốc, lại một lần tùy ý chúng ta xâm nhập bọn họ thành trì cùng lĩnh vực. Mặc dù nhìn như bọn chúng thường xuyên sẽ bị chúng ta làm tức giận, nhưng lại mỗi một lần đều thả chúng ta rời đi. Có lẽ là có người ngầm đồng ý chúng ta cầm tới lực lượng của bọn chúng. Thân là thần tạo chi nhân hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được kia cổ trói buộc tại cự quái trên người lực lượng cường đại. Thậm chí hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được cự quái nhóm cảm xúc. Vivin nhẹ gật đầu, có lẽ vậy. Tối thiểu nhất nếu như không phải kia cổ lực lượng cường đại tại trói buộc bọn chúng, không nhường bọn hắn rời đi đáy biển Ma Uyên, đoán chừng chúng ta sớm đã chết ở dưới đáy biển. Tư Đồ Ân đang chuẩn bị đáp lại cái gì, đột nhiên trong cơ thể hắn bạo phát ra kịch liệt biến hóa. Thân thể của hắn một nháy mắt vỡ vụn. Cuối cùng một loại rút ấn dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đưa tới chất biến. Tư Đồ Ân biến thành một con kinh khủng ma trùng, hắn dễ dàng xé mở đáy biển chui vào trong đó. Ngược lại, nó lại biến thành sai lơ hải yêu, một cái dễ dàng chấn động liền nhấc lên sóng biển. Ngay sau đó hắn lần lượt biến thành tản ra vô tận tia sáng nguyệt chi ma quyết, tùy ý cải biến địa hình hoang mạc nguyễn trùng, hóa thân thành núi lửa phun ra hỏa diễm cùng nham tương dung nham quái, đại biểu cho tử vong sao biển. Biến hóa đến lần thứ bảy, hắn thành một con sứa một dạng cự vật xông lên bầu trời. Hắn tại trên biển mây cua xúc tu, phóng thích ra lôi đình cùng lực lượng. Trong nháy mắt mây đen dày đặc, trên đại dương bao la cuồng phong gào thét bên dưới nổi lên mưa xối xả. Cuối cùng hắn mới khôi phục bản thân căn bản lực lượng, vậy chính là đỏ tươi sứ đồ hình thái. Kinh khủng huyết hải khuấy động trên biển lớn. Đem tòa hòn đảo này bao quanh bao trùm. Đến tận đây. Trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết toàn bộ hoàn thành thuế biến, trở thành rút ấn. Cũng là ở thời điểm này, thần thoại lực lượng tràn ra trong cơ thể của hắn. Đỏ tươi sứ đồ lạc ấn từ trong cơ thể của hắn bay ra, dung hợp hắn trái tim biến thành một cái giống như đạo cụ một dạng đồ vật, một cái xích hồng sắc văn chương. Tư đồ ân nhìn xem cái kia xích hồng sắc văn chương, có thể cảm nhận được từ phía trên sức mạnh bùng lên. Nó tự như là tư đồ ân một bộ phận, một cái ở bên ngoài cơ thể hắn khí quan, nó là bản thân một bộ phận. Nếu như bị phá hủy tư đồ ân sẽ từ thần thoại rơi xuống, gặp khó có thể tưởng tượng đả kích. Ngay tại lúc đó, mộng giới thần chi chén bên trên vậy nổi lên số lớn minh văn. Sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân tư đồ ân, số danh sách một, năng lực một dị dạng vĩnh sinh, thần tạo chi nhân tư đồ ân có được vượt quá tưởng tượng thọ mệnh, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian tư đồ ân ý thức sẽ ở trong luân hồi ma diệt, mới ý thức đem từ đó sinh ra, một lần nữa có trí không lực lượng. Tư đồ ân mặc dù phá vỡ sinh mệnh quyền năng khó mà sinh ra trí tuệ giới hạn, đồng thời trở thành cái thứ nhất sinh mệnh thần thoại. Nhưng là vẫn như cũ vô pháp đánh vỡ sinh mệnh vĩnh sinh giới hạn. Năng lực hai huyết mạch ban ân, tư đồ ân hóa thân thành thần thoại, có thể đem bản thân huyết mạch không có chút nào tai họa ngầm ban cho người khác, khai sáng một cái thuộc về sinh mệnh bộ tộc có trí tuệ. Năng lực ba chủng tộc chi tổ, thân là chủng tộc cùng huyết mạch khởi nguyên. Ngươi từ đây không chỉ là từ sinh mệnh trong luân hồi thu hoạch được thần thoại chi huyết lực lượng, mỗi một cái lệ thuộc vào ngươi chủng tộc cá thể cũng sẽ ở tử vong về sau vì ngươi dâng lên một bộ phận thần thoại chi huyết, trừ cái đó ra khi ngươi chủng tộc không có diệt tuyệt thời điểm. Ngươi sẽ không bị chân chính giết chết. Năng lực 44 đồ ân văn chương, có được cường đại pháp tắc lực lượng đồ vật, liên quan đến tương lai thần thoại con đường. Tư đồ ân cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Loại lực lượng này so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Vĩnh sinh lực lượng, không chết lực lượng, chủng tộc thủy tổ, không biết cường đại khí cụ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn lực lượng mới chính thức phù hợp thần thoại cái tên này. Tư đồ ân trở thành sinh mệnh con đường thần thoại hình thái, chỉ là nó vô pháp chú ý tới, trên thần chi chén hắn ghi chép cũng không có tiêu trừ. Nó cùng trong bình tiểu nhân một dạng, như trước vẫn là một cái đạo cụ. Phía dưới Vivin nhìn xem tư đồ ân, trong ánh mắt có vui sướng, rung động hướng phía hắn hô to. Thần thoại. Đây chính là sinh mệnh thần thoại. Tư đồ ân. Ngươi bây giờ có được thế giới người phạm lực lượng cường đại nhất, cũng là thế giới này hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Tư đồ ân từ chỗ cao rơi xuống, trên người hắn sức mạnh bùng lên cùng khí tức mặc dù áp bách được Vivin không tự chủ được run rẩy. Nhưng là nàng tâm cũng không e ngại tư đồ ân. Nàng biết rõ đối phương là đồng bạn của mình. Nàng tín nhiệm hắn. Tư đồ ân cùng nàng liếc nhau một cái, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua giấc mộng kia. Nếu như không có trong bình tiểu nhân lời nói, Leicester bi kịch có phải là liền sẽ không phát sinh, Vivin cũng không cần gánh vác lấy hết thảy trở thành chân lý thánh điện hiền giả. Có phải là tất cả mọi người có thể việc nhẹ nhõm xuống dưới, thật vui vẻ có được chính mình vẻ đẹp nhân sinh. Tư đồ ân vươn tay, thời khắc cuối cùng đến. Vivin nặng nề vỗ vào trên tay của hắn, diệt trừ cái kia tà ma. Hai người cầm tay, cùng nhau bật cười. Chương 214, trong bình tiểu nhân kết cục. Thiên không thần điện trên quảng trường, trong bình tiểu nhân một mình đối mặt kén đen. Bình thủy tinh bên trong thải sắc quang không ngừng hướng phía bên ngoài lan tràn. Kén đen bên trong cái bóng vậy càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Kia thải quang chia làm bất đồng loại hình, có dung nhập bóng đen trong thân thể, có dung nhập bóng đen trong vũ khí, có dung nhập bóng đen bưng lấy trong phiến đá. Nó đem làm ra bản thân sinh ra đến nay trọng yếu nhất một cái quyết sách. Kén đen bên trong sinh mệnh là u hồn một loại chung cực tiến hóa hình thái, tối thiểu là trước mắt đã biết cường đại nhất u hồn thể. Tên là tử vong quân chủ tồn tại. Nó bị mất chân lý chi môn, vậy bị mất tri thức. Tri thức chi thần danh hiệu đã sớm không còn danh phù kỳ thực. Nhưng là có tử vong quân chủ thân thể, nó sẽ thành sở hữu u hồn chủ nhân, trở thành tử vong chúa tể. Nó đem chưởng khống phàm nhân dục vọng, ban cho tất cả mọi người đau đớn. Làm kén đen cuối cùng thành thục thời điểm, trong bình tiểu nhân vậy dần dần bành trướng lên. Quang xuyên thấu qua nho nhỏ cái bình, cái bóng trên quảng trường kéo ra khỏi mấy chục hơn trăm mét. Trong bình tiểu nhân lóe lên từ ánh mắt vô cùng mong đợi thần sắc, theo nó bị Anjo phốt chế tạo ra một khắc này. Nó liền bắt đầu chờ mong hiện tại, chờ mong giờ khắc này. Mỗi phút mỗi giây đều ở đây chờ mong. Bắt đầu rồi, tự do của ta. Ta sẽ thành chân chính thần, không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Trong bình tiểu nhân cái bóng biến thành một cái cây hoặc là con đường hình dạng, nghiêm ngặt dựa theo trí tuệ chi lộ hình dạng sắp xếp, sau đó một chút xíu ăn mòn tiến vào kia kén đen bên trong. Cuối cùng, kén đen bộc phát ra kinh khủng hắc quang. Mà nguyên địa chỉ để lại một cái trống rỗng bình thủy tinh, bên trong không có thứ gì. Trong không khí lưu lại một đoạn văn. Tới đi. Tới đi. Anjo Phúc. Không có chân lý chi môn, ta đem dùng thuộc về của chính ta lực lượng đến đánh bại ngươi. Đây hết thảy vừa vặn. Chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Mà lúc này đây, thần hàng chi thành hàng trăm hàng ngàn tế tự ngay tại tập kết. Đoạn thời gian trước bạo loạn mặc dù mang đến toàn bộ sinh sai hỗn loạn cùng tổn thất thảm trọng, nhưng là vậy đem các nơi u hồn giáo đoàn thế lực nhổ tận gốc. Mà lại chân lý thánh điện đã được đến tin tức, biết rồi tri thức chi thần vì sao đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh điên cuồng như vậy thần dụ nguyên nhân. Bởi vì nó muốn đánh vỡ tự thân trói buộc, triệt để giáng lâm ở nhân gian. Chân lý thánh điện cùng sinh sai sẽ nghênh đón nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Từ thâm hải ma uyên trở về chân lý hiền giả Vivin đứng tại trên đài cao. Từ nàng lên đài một khắc này, phía dưới liền trở nên lặng ngắt như tờ. Phía dưới rất nhiều người khi sinh ra thời điểm, Vivin cũng đã là chân lý thánh điện hiền giả. Tại trong mắt của bọn hắn Vivin chính là toàn bộ sinh sai chúa tể, sở hữu tế tự cao nhất tín ngưỡng. Là nàng dẫn theo chân lý thánh điện cùng mưu toan thôn phệ toàn bộ thế giới thần thoại đối kháng, là nàng trong đêm tối thủ hộ lấy sinh sai văn minh. Vivin thanh âm cũng không tính to, nhưng là truyền đến trong tai mỗi một người. Nếu như nói mỗi một thời đại hiền giả đều có được thuộc về mình sứ mệnh, kia là văn minh cùng thời đại giao phó trách nhiệm của chúng ta. Như vậy đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden sứ mệnh là kết thúc cự quái cùng hủy diệt thời đại, đem kỳ tích chỉ tự nhân tái quốc gia dẫn hướng nhân gian. Đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân sứ mệnh thì là để thánh độ ý chí truyền lại đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, để mỗi người cũng có thể trở thành văn minh chi hỏa một bộ phận, mỗi một người bình thường đều có thể tắm rửa đến kỳ tích lực lượng chi quang. Mà từ ta trở thành chân lý hiền giả bắt đầu từ ngày đó, sứ mệnh của ta chính là đánh tan trên thánh sơn cái kia tà ma. Vivin hất lên hiền giả trường bào, hai đời thánh đồ cùng lịch đại hiền giả thân ảnh giờ phút này giống như đều xuất hiện ở phía sau của nàng. Thánh sơn, thần bộc chi thành, bầu trời thánh điện. Kia là đã từng sinh sai thánh địa, chúng ta đã mất đi nó quá lâu. Chúng ta trải qua một trận huyết chiến, thanh trừ u hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần ở nhân gian xuất tu, nhưng là cái này chăm chú chỉ là một bắt đầu. Tà ma đã chuẩn bị càng thêm tà ác kế hoạch, nó muốn giáng lâm tại chúng ta thế giới. Đây là chúng ta văn minh từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, nếu như chúng ta không thể thắng, từ nay về sau tất cả mọi người đem sống trong bóng tối. Lời còn chưa nói hết, phía dưới đã trở nên xuẩn xuẩn dục động. Vivin nói tiếp, không cần hô cái gì khẩu hiệu, đem chúng ta muốn nói lời toàn bộ đều lưu đến đi lên chiến trường. Để kia tự xưng là thần quái vật biết rõ phẫn nộ của chúng ta, kia là đủ để đưa nó lực lượng cắn nuốt. Vivin giơ lên trong tay vũ khí, chúng ta lửa giận. Sẽ đem nó cháy làm tro tàn. Đám người ào ào giơ lên kiếm, hóa thành một phiến rừng kiếm. Từ Lam Ân thời đại liền bắt đầu chuẩn bị đoạt lại Thánh Sơn cùng thần bộc chi thành chiến dịch, cuối cùng bắt đầu rồi. Chân lý thánh điện, sang ma đoạn. Chính đại nghi thức thánh điện các tế tự từ từng cái phương hướng xuất lĩnh lấy quân đoàn hướng phía Thánh Sơn bắt đầu xuất phát, bọn hắn đầu tiên trừ bỏ Thánh Sơn chung quanh cái này đến cái khác đồn bốt, phát khởi vụn vặt lẻ tẻ chém giết cùng tranh đấu. Quá trình này căn bản là nghiêng về một bên. U hồn giáo đồ hoặc là tại điên cuồng bên trong bị vây giết, hoặc là đến cùng đầu hàng, chỉ có số ít chạy thoát. Dưới tình huống như vậy, đại quân không ngừng hướng phía Thánh Sơn tới gần. Theo săn ma đoàn thành viên cái thứ nhất đến Thánh Sơn dưới chân, các nơi chạy tới tế tự đoàn thành viên vậy lần lượt đến, dần dần đem Thánh Sơn vây quanh. Từ An Lệ dẫn người phát khởi lúc đầu công kích, đối Thánh Sơn dưới chân U Hồn Giáo Đồ Chi Thành bắt đầu rồi tiến công. Bầu trời dực ma xoay quanh không chừng, ngoài thành còn có thạch ma rất xa đem tảng đá nhập vào thành bên trong. Thành bên trong vậy lập tức bắt đầu rồi phản kích, từng đạo thần thuật đem tảng đá đạp nát, đồng thời còn uy hiếp bao quanh Thánh Sơn ngoại tầng dực ma. Những cái kia bọn tà giáo đồ trận địa sẵn sàng. Các tế tự ba người một tổ giết vào U Hồn Giáo Đồ Chi Thành, lẫn nhau thi triển thần thuật tiến hành phối hợp. Đại quy mô tế tự đại chiến bắt đầu rồi, các loại thần thuật, thuật trận lần lượt đăng tràn. Cao lớn chú ấn chi linh chạy bắn vọt tại trên đường phố, giống như hủy diệt thành thị thôn phệ sinh mệnh cùng thú. Săn ma đoàn đoàn trường An Lệ càng là như vậy, nàng một người liền biến thành cả nhánh khôi lỗi quân đoàn, thành quần kết đội băng cự nhân đối thành bên trong U Hồn Giáo Đồ triển khai đồ sát. Nhưng là lúc này U Hồn Giáo Đoàn nguyên tội chủ tế ti vậy xuất hiện. Hắn đồng dạng triệu hoán ra tự thân chú ấn chi linh. Bất quá hắn không có đem lực lượng phân tán, mà là biến thành một cái lớp 10 hơn trăm mét thần ân khôi lỗi hướng phía An Lệ mà tới. An Lệ không thể không thu hồi lực lượng, cùng đối phương tại chân núi triển khai kịch chiến. Hai người giao chiến phương thành vì toàn trường kịch liệt nhất chiến trường. Ngay tại lúc đó, Thánh Sơn đỉnh chóp vậy xuất hiện động tĩnh, cái này khiến một mực nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi trận địa sẵn sàng hiện giả Vivin thần sắc khẩn trương nghiêm túc, đem lực chú ý từ chân núi đại chiến hoàn toàn chuyển dời đến Thánh Sơn đỉnh chóp. Một đạo màn trời bao phủ xuống tới. Trong bình lĩnh vực bắt đầu phóng thích, muốn đem trên Thánh Sơn bên dưới toàn bộ bao khỏa đi vào. Đây là trong bình tiểu nhân thường dùng một chiêu, tại nó loại này lĩnh vực phía dưới, không phải thần thoại không thể nào là đối thủ của nó. Bị nhốt vào đi vào người cơ bản không có khả năng lại chạy thoát được tới. Thời khắc mấu chốt Tư Đồ Ân ra tay rồi, hắn hóa thân thành bầu trời cự thú giáng lâm tại trên Thánh Sơn. Trong suốt xúc tu bao trùm ở trong bình lĩnh vực phía trên, rậm rạp chằng chịt lôi đình vỡ ra, dọc theo hàng rào không ngừng truyền lại. Đem điều này lĩnh vực kết giới không ngừng suy yếu, để nó trở nên cực không ổn định. Bầu trời cự thú lần nữa động tác, phát ra một tiếng như là